hai người mắt sáng hẳn lên, liên tục gật đầu đồng ý, và còn đề xuất thêm ý kiến của mình, ví dụ như váy tennis tuy là rất hiếm, nhưng cũng không phải là không có. Có thể suy nghĩ về việc mặc bikini hoặc là đồ văn báo. Ý, mấy người cũng ăn ở đây à? Một giọng nói trong trẻo cất lên. Mấy người đang cao hứng bỗng nghe thấy có người đến quấy rầy, liền quay đầu lại nhìn, Nhiễm Đông Dạ đứng cạnh bàn ăn của họ với vẻ mặt tươi cười, đi đằng sau nàng là một đám tiểu mỹ nhân, mỗi người đẹp một nét, họ đang cười với Diệp Thu. Nhiễm Đông Dạ đã thay bộ váy cưới chụp quảng cáo ban sáng, thay vào đó là một bộ đồ nhìn rất giản dị. Một chiếc áo váy chấm liền rộng rãi kết hợp với một chiếc áo khoác nhỏ màu vàng ở bên ngoài, trong chốc lát hiện lên một màu sắc đối lập ở phần eo, có hiệu quả làm cho chiếc eo vốn đã nhỏ giờ lại càng thêm nhỏ lại. Chân Đông Dạ đi đôi giày cao gót màu đen bóng, đầu đội một chiếc mũ lươi chai màu trắng. Trông Đông Dạ vừa xanh điệu, đẹp đẽ, lại lịch sự hào nhoáng dễ coi. Cô đúng là một oan hồn không tan. Diệp Thu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng long lanh của Nhiễm Đông Dạ, rồi nói với giọng khó chịu. Nhiễm Đông Dạ cũng dương mắt chăm chú, nhìn lại vào mắt của Diệp Thu, không có ý muốn lẩn tránh, có một số điều mà nàng nhất định phải làm cho rõ ràng. Chị Đường Đường ơi, lại có một mỹ nhân nữa đến tìm Diệp Thu kìa. Thấy rồi. Sao lại có nhiều người con gái không biết nhìn người đến vậy nhỉ? Đường Quả vừa đưa chiếc đùi gà lên miệng gặm, vừa đau khổ nói. Chương 61, chiến đi, vì danh dự con gái. Sau khi Nhiễm Đông Dạ trở về phòng ngủ liền nằm trên giường, trong lòng cảm thấy rất uể oải, lại lật qua lật lại không ngủ được. Cô biết rất chính xác, Diệp Thu chính là người con trai cô quen 3 năm về trước, nhưng sao hắn không có chút ấn tượng gì về mình. Chẳng nhẽ mình đã thay đổi rất nhiều, hay là mình quá bình thường khiến người ta dễ dàng quên. Có ẩn tình gì khó nói, chỉ là một sinh viên mà thôi, có gì hơn người chứ? Không được, nhất định phải làm cho rõ, nếu không cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy sẽ hành hạ người phát điên lên mất. Nhiễm Đông Dạ từ trên giường đứng dậy, lập tức gọi điện thoại cho Dương Ái Quốc hỏi tin tức của Diệp Thu. Dương Ái Quốc vừa lúc nhìn thấy Diệp Thu và bạn cùng ký túc đi về hướng nhà ăn số 3, liền tiết lộ hành tung của Diệp Thu cho cô. Nhiễm Đông Dạ vốn muốn một mình đi tới, nhưng nghĩ ngợi ý đồ như vậy quá rõ ràng rồi. Vừa lúc vài cô gái trở về phòng ngủ, vì thế liền đưa ra lời mời bọn họ tới nhà ăn số 3 của Đại học Thủy Mộc ăn đùi gà luộc muối. Đùi gà luộc muối ở nhà ăn số 3 Đại học Thủy Mộc không chỉ có tiếng ở Thủy Mộc, mà còn nổi danh ở các trường học khác, thường xuyên có học sinh của các trường khác cố ý tới đây ăn thử. Mấy người vui vẻ đồng ý, vì thế một đám con gái liền nối đuôi nhau đi tới. Đợi đến nhà ăn số 3, ánh mắt Nhiễm Đông Dạ bắt đầu đảo quanh bốn phía, sau khi thấy vị trí của đám người Diệp Thu đôi mắt lập tức sáng ngời lên. Trên mặt cũng có nụ cười không thể che giấu, những cô gái khác liền biết bữa cơm hôm này chỉ sợ là có ẩn tình khác. Sao vậy? Không mời mình ngồi sao? Đôi mắt xanh nước biển Nhiễm Đông Dạ nhìn Diệp Thiên, khóa miệng nhấp nháy nụ cười. Ngươi không phải không muốn gặp ta sao? Ta lại càng muốn tới tìm ngươi. Ngồi. Các mỹ nhân mời ngồi, Dương Nhạc vội vàng đứng dậy chào. Mặc dù hắn biết Diệp Thiên có thể không thích Nhiễm Đông Dạ này, nhưng hắn cũng chỉ có thể xin lỗi huynh đệ thôi. Ngoài Nhiễm Đông Dạ ra, mấy người khác cũng đều là mỹ nhân cả. Vì hạnh phúc của hắn và Lý Đại Tráng, chỉ có thể hy sinh Diệp Thu một lần. Bàn ở nhà ăn có hình dài, nếu mấy chiếc bàn hợp lại một chỗ, thì có mười mấy chỗ. Dương Nhạc cũng không biết chạy tới chỗ hai bạn nam đang ngồi ăn cơm ở bên cạnh bọn họ nói thầm gì đó, khuôn mặt hai người hưng phấn bưng chén đĩa đi nhường chỗ cho mấy cô gái. Nhiễm Đông Dạ bọn họ cũng không khách sáo, thoải mái chiếm lấy chiếc bàn. Mấy bạn muốn ăn gì? Mình mời. Khuôn mặt Dương Nhạc lộ ra nụ cười hiền dịu hỏi. Cho bọn tớ mỗi người một phần đùi gà luộc muối là được rồi, gọi thêm hai món ăn chay nữa. Một mỹ nhân mặc áo lót trắng bên hông quấn một thắt lưng khổ rộng màu vàng kim nói. Lúc nói xong mỉm cười ngọt ngào với Dương Nhạc, cảm ơn. Khớp xương Dương Nhạc đều mềm cả ra, liên tục xua tay nói đừng khách sáo. Kéo Ly Đại Tráng ngồi bên cạnh ngốc nghếch chảy nước miếng, hai người lại chạy tới trước cửa sổ nhà ăn xếp hàng. Đợi hai người Dương Nhạc và Lý Đại Tráng vừa đi, ba cô gái cùng phòng Nhiễm Đông Dạ liền thú vị quan sát Diệp Thu. Người con trai có thể khiến Nhiễm Đông Dạ kinh ngạc là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa thái độ của đối phương. Thật đúng là không đối đãi với các cô như mỹ nhân. Phòng chúng tôi có quy tắc, ai nhận đơn quảng cáo đều phải mời mọi người ăn cơm. Vừa may hôm nay tôi chụp một quảng cáo, vậy đến lượt tôi mời các cô ấy ăn cơm. Các cô ấy tranh cãi chỉ muốn ăn đùi gà luộc muối ở nhà ăn số 3. Không ngờ có thể gặp các bạn ở đây. Thật là có duyên. Nhiễm Đông Dạ mỉm cười giải thích với Diệp Thiên, thản nhiên đón nhận ánh mắt xem thường của các bạn cùng phòng. Hiểu rồi. Tôi sẽ không hiểu lầm là cô cố ý tới tìm tôi. Dù sao, chúng ta cũng không quen. Diệp Thu gật gật đầu, lại cúi đầu chiến đấu với bữa cơm trưa của mình. Nơi đây không nên ở lâu, ăn cơm xong nhanh chóng lánh đi thôi. 17. Nghe thấy những lời có tính công kích của Diệp Thu, trong lòng các bạn cùng phòng Nhiễm Đông Dạ vô cùng khó chịu. Bọn họ là mỹ nhân vốn có chút kiêu ngạo, lúc nào chịu sự chế nhạo của bọn con trai thế này chứ? Hơn nữa rõ ràng Nhiễm Đông Dạ hình như có chút thiện cảm với người này, nếu không cũng sẽ không dẫn bọn họ chạy tới đây tìm hắn, nhưng người này lại không nể mặt chút nào. Tỷ muội thâm tình, tất nhiên không muốn người bọn họ coi là em gái Nhiễm Đông Dạ chịu bất ức, liền mở lời giúp đỡ. Này, con trai như bạn sao lại không có phong độ như vậy? Đúng vậy. Đông nhi của chúng tôi có chỗ nào không tốt? Không thích cũng không nhất thiết phải nói ra những lời tổn thương người khác vậy chứ. Đông nhi, có ba chân khó tìm, đàn ông hai chân đầy đường, hắn có gì tốt, đáng để cậu ăn nói khép nép như thế chứ. Người theo đuổi cậu ai cũng ưu tú hơn hắn, cần gì phải tên chết treo trên cây này, thật là khiến lao nương tức giận. Này, bạn nói ai là tên chết treo trên cây? Giọng phẫn nộ lanh lảnh ở sau lưng vang lên. Đường quả thấy bàn Diệp Thu càng lúc càng đông, liền có chút ngồi không yên. Bàn bạc với Lâm Bảo Nhi, liền bưng chén đĩa định tới ngồi góp vui. Không ngờ vừa mới tới gần, liền nghe thấy có người mắng Diệp Thu là chết treo. Trong lòng Đường Quả, Diệp Thu là một tồn tại rất đặc biệt. Hắn là vệ sĩ của mình, là từ nông thôn tới nương nhờ cô. Mình có thể mắng hắn, coi thường hắn, nhưng những người khác thì không được như vậy. Là nữ chủ nhân của hắn, cô tất nhiên phải bên hắn. Người hầu chịu nhục chủ nhân cũng không còn mặt mũi nào. Cho nên không cần nghĩ ngợi, liền mở miệng hỗ trợ công kích đối phương. Diệp Thu có chút đau đầu, các cô lại cùng tiến tới đây làm gì? Tiểu tử thối, các người là ai? Chúng ta mắng tên tiểu tử không có lương tâm này liên quan gì đến ngươi? Cô gái xinh đẹp có vóc người gợi cảm quyến rũ, đánh ánh mắt màu tím đậm là cô gái có tiếng khá là đanh đá của Học viện Điện ảnh và Truyền hình, thấy có người chạy tới xuất đầu thay Diệp Thu, hơn nữa còn là hai mỹ nhân, trong lòng càng thêm tức giận. Chẳng trách không động lòng với Đông Nhi nhà họ, thì ra tên tiểu tử này là một công tử đào hoa, cùng một cô bên người. Sau lưng đứng hai người cũng chẳng ra sao cả. Ý a, ngươi nói sao cơ? Ngươi nói ai là tiểu tử thối? Cái này Đường Quả không muốn, trừng mắt nhìn cô gái kia nói. Sao? Không phải là tiểu tử thối. Từ chỗ nào có thể nhìn ra ngươi là con gái? Ánh mắt đối phương ác liệt xẹt qua trước ngực Đường Quả, khinh thường nói. Dám mắng bộ ngực ta nhỏ. Điều này hoàn toàn đánh trúng điểm yếu của Đường Quả. Một tay lôi Lâm Bảo Nhi tới nói, của người to tới đâu rồi? Ngay cả Bảo Nhi nhà chúng ta chưa trưởng thành, đã vô cùng bắt mắt. Đủ rồi, thấy hai bên sắp sửa ầm ĩ, Diệp Thu nhẹ quát một tiếng, đập đũa xuống bàn. Lau miệng, nói với Nhiễm Đông Dạ sắc mặt có chút buồn bã, theo tôi lại đây. Chương 62, mình là Nhiễm Đông Dạ. Nhà ăn số 3 ngoài cầu thang học sinh thường đi, dãy trái nhà ăn còn mở một cửa thoát hiểm. Tiếp điểm của cửa thoát hiểm này là một bồn hoa sen. Vào mùa hè thật ra có thể thưởng thức cảnh quan tươi đẹp ánh mặt trời tô thắm hoa sen. Bùn sen hiện giờ trùi lủi, vài cây sen có sức sống ương ngạnh kiên cường cố gắng đứng ở mặt nước, cành lá vàng khô, nhưng lại khiến người ta không vô cớ sinh ra cảm giác thê lương tiêu điều. Tựa vào lan can của cửa thoát hiểm, nhìn bùn sen đối diện bị gió thổi nhăn nhúm lại, Diệp Thu bỗng mơ màng. Lần này ra ngoài rốt cuộc là chính xác hay không? Thật ra mình đã hoàn toàn có thể lựa chọn một cách sống khác, vì sao phải giữ ân oán tình thù đã qua như khói mây? Nhiễm Đông Dạ đứng bên cạnh hắn. Hai tay vịn lan can và giữ tư thế nhìn xa xăm giống như hắn. Sắc mặt có chút tạm đạm, khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa giống như phủ lên một lớp khói mờ. Mày nhăn lại thành một hình chữ, chữ chi nhìn như chữ Z ấy, khéo léo là lướt, khẽ mím môi anh đảo mềm mại. Gió cắt mùa thu hiến kinh tới vô cùng lớn, cho dù cô gái không thích trang điểm, cũng không thể thiếu một thỏi son môi. Tóc dài trên chiếc áo chụp theo gió tung bay, bộ váy liền quần ô vuông màu đen rộng thùng thình bị gió thổi phồng lên, giống như khí cầu đầy hơi. Mà cơ thể bộ váy dài thần che lấp lại càng có vẻ lồi lõm tinh tế. Lộ ra bắp chân trắng nõn như ngọc, không đi tất, vệt trắng non kéo dài vào đến trong giày. Diệp Thu khẽ thở dài, cũng không biết mình sao lại lạnh lùng ác khẩu với cô gái này như vậy, nhìn thấy bộ dạng đau đớn đáng thương của cô, trong lòng mình thật ra vô cớ lại có cảm giác áy náy. Hắn chỉ không muốn có bất cứ quan hệ nào với cô mà thôi. Hắn trước đây, hắn không cho phép người nào có thể vạch trần trên người hắn có tồn tại mê đoàn. Cho dù phát hiện một chút manh mối mê đoàn cũng không được. Tiếc nuối chính là Nhiễm Đông Dạ chính là một người như thế. Giết cô. Chuyện này chắc không thực hiện được. Bối cảnh của cô rất không đơn giản, nếu muốn giết người diệt khẩu, sợ rằng mình sẽ bại lộ càng nhanh hơn. Diệp Thu chỉ có lựa chọn cự tuyệt cô tới gần, hắn cho rằng, tâm tính một cô gái xinh đẹp như cô chắc chắn là làm cao quá trời. Sau khi để cô vấp phải đỉnh, cô tự nhiên mà buông tha, xem ra có chút đánh giá thấp tính bền bỉ của cô. Ta thừa nhận. Chúng ta đã từng gặp nhau. Diệp Thu quay sang nhìn Nhiễm Đông Dạ nói. Sắc mặt Nhiễm Đông Dạ nháy mắt lại sáng lạng,

Trần Hoài Ân sốt ruột hỏi. Chương 66, mật hiệu khẩn cấp. Diệp Thu nhìn Trần Hoài Ân sốt ruột, trong lòng cười thầm, nhưng khuôn mặt vẫn là vẻ đứng đắn nói, thầy Trần, bức Thanh Minh Thượng Hà đồ không phải của em, là của một trưởng bối. Đồ vật quý giá như vậy, hắn làm sao chịu dễ dàng cho người khác xem được. Ô hát, đúng đúng Trần Hoài Ân vỗ chắn mình, nói, vậy Diệp Thu, hiện giờ em có liên lạc với trưởng bối của em không? Có điện thoại không? Nếu không dùng máy bàn trong phòng làm việc của thầy. Gọi điện thoại, chúng ta hỏi ý kiến của chủ bức tranh một chút. Thầy Trần, gọi điện thoại e là không được. Diệp Thu cười lắc đầu, chỗ bọn họ không nhận được điện thoại. Không nhận điện thoại. Lông mày Trần Hoài Ân nhíu lại một chỗ, trong lòng càng thêm tin tưởng những lời Diệp Thu nói. Nơi hẻo lánh như vậy. Làm sao đây? Diệp Thu, lúc nào em có thể liên lạc được với vị trưởng bối của em? Xin người cứ yên tâm, ta lấy nhân cách mình ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Chỉ là cá nhân thầy muốn thưởng thức, chắc chắn sẽ trở về toàn vẹn với chủ của nó. Trần Hoài Ân biết, người Trung Quốc có một tập tục có của cải không để lộ ra ngoài. Người có vật báu vô giá bên mình này chắc chắn không muốn lên tiếng. Nếu như bị người khác lấy được tin tức, bọn họ đâu còn an toàn nữa. Không cẩn thận chỉ sợ là sẽ rước lấy họa sát thân. Điều này em hiểu. Thầy Trần danh tiếng khắp thế giới, học trò khắp thiên hạ, em tất nhiên tin tưởng nhân phẩm của thầy Trần, nếu không em sẽ không đề cập chuyện này với thầy. Sau khi Diệp Thu chụp mũ Trần Hoài Ân, nói tiếp, nhưng chuyện này sự tình trọng đại, hơn nữa vị tiền bối kia ẩn cư thâm sơn, em cần tìm người chuyên ngành vì chuyện này đi một chuyến. Chỉ cần có được tin tức xác thực, chúng ta sẽ lập tức lên đường. Rất tốt. Rất tốt, học sinh Diệp Thu, rất cảm ơn. Em không biết đâu, ta đối với văn kiện cổ này ngưỡng mộ từ lâu. Trần Hoài Ân xoa xoa tay nói. Em nhất định sẽ nghĩ cách để thỏa tâm nguyện của thầy Trần. Diệp Thu nói khẳng định. Đúng rồi thầy Trần, còn một việc phải làm phiền tới thầy. Thầy có thể nhìn thấy chiếc nhẫn này là của triều đại nào không? Diệp Thu giơ tay phải tới trước mặt Trần Hoài Ân, chờ đợi thầy đánh giá. Trong lòng vô cùng kích động hồi hộp, chiếc nhẫn này thật sự vô cùng kỳ dị. Diệp Thu có thể cảm giác được, nó lúc nào cũng đang lớn mạnh, hắn rất sợ một ngày nào đó sức mạnh lớn tới mức mình không thể khống chế được. Như vậy kết quả chắc chắn là quan hệ chủ tớ giữa bọn họ sẽ đổi ngược lại. Có thể tháo ra không? Trần Hoài Ân híp mắt quan sát, tùy ý nói. Hơi chặt một chút. Không dễ tháo ra. Diệp Thu cự tuyệt. Chiếc nhẫn này thật sự vô cùng quý báu, hắn không dám tùy tiện giao vào tay bất cứ người nào. Đây cũng là việc lúc hắn rời nhà đi xa lão già dặn dò kỹ lưỡng. Nếu rơi vào tay kẻ xấu hay vào tay kẻ đối nghịch quốc gia hay vào tay các thế lực, nó sẽ đủ để dẫn tới một cuộc chiến tranh với quy mô lớn. Hơn nữa, nếu có người có thể nghiên cứu giải phân ra nó, tiến hành phục chế, trang bị cho thế lực cá nhân hay quân đội, vậy càng vô cùng kinh khủng. Theo lý thuyết, đồ vật thế này Diệp Thu nên hủy diệt nó mới đúng, nhưng trong lòng lại có chút không nỡ. Trần Hoài Ân cũng không bắt buộc, cầm ngón tay tăng thiên, đem chiếc nhẫn tới trước mặt mình, chăm chú nhìn một lúc, nói, tính chất chiếc nhẫn là chất liệu bằng bạc rất bình thường, điều kỳ lạ duy nhất là một vòng chữ phù khắc xung quanh. Vừa giống với văn tự tượng hình phương Đông, lại giống với chữ cái ạ dạ bị phương Tây. Quá qua loa, lại gắn kết với nhau, không dễ nhận ra. Nhưng cá nhân thầy cho rằng, chắc là không có giá trị khảo cổ gì cả. Trong lòng Diệp Thu có chút thất vọng, đây không phải là người đầu tiên nói như vậy. Thầy Trần hiểu nhiều biết rộng, đã từng nghe nói. Chính là một vài vật thể, có thể có linh hồn hoặc suy nghĩ. Diệp Thu không cam lòng hỏi. Linh hồn suy nghĩ. Trần Hoài Ân bật cười, mỗi tác phẩm nghệ thuật đều có linh hồn và suy nghĩ. Chỉ là người thưởng thức có thể nhìn ra được hay không thôi. Ý em là, có khả năng tấn công. Trần Hoài Ân sửng sốt, nói, điều này chưa từng nghe nói. Nếu có thật, đó chính là vật thần khí hoặc là vật quỷ trong truyền thuyết. Hòa thượng dùng pháp khí, đạo sĩ sử dụng linh phủ, những vật đó đều có tính tấn công. Nhưng những đồ vật đó quá thần kỳ, hơn nữa theo quy luật vũ trụ ám hợp tương sinh tương khắc. Đây không phải là đề tài thầy nghiên cứu. Cảm ơn thầy Trần. Nghe thấy tiếng chuông vào học. Diệp Thu đứng dậy khỏi ghế sofa nói. Không có gì. Cảm ơn gì chứ? Muốn cảm ơn thì nên là thầy nói cảm ơn em mới đúng. Trần Hoài Ân xua tay nói. Đúng rồi, học sinh Diệp Thu, chuyện Thanh Minh Thượng Hà đồ đó. Sau khi tan học em sẽ nhờ người đi hỏi thăm tin tức Diệp Thu nói qua loa. Kệ đi, mãi đến khi thầy quên mất hoặc là mình rời đi thì thôi. Được, được. Vậy thầy đợi tin tốt lành từ em. Trần Hoài Ân cười hài lòng. Đúng lúc muốn rời khỏi văn phòng Trần Hoài Ân. Điện thoại trong túi áo rung lên. Diệp Thu có chút khó hiểu, bình thường không có ai gọi điện cho mình, chẳng nhẽ chiều đường quả không phải lên lớp nên muốn về nhà sao? Vậy thì mình phải xin nghỉ rồi. Rút điện thoại từ trong túi áo ra,

Ý a ý a. Người này. Nhìn thấy Diệp Thu đi xa, Lục Tiểu Mạn dẫm chân nói, ngông cuồng cái gì mà. Thật đúng là làm mình thành bàn ăn rồi. Làm như ta đây muốn theo đuổi hắn không bằng. Người cười cái gì mà cười. Hắn còn không phải là người do một nữ nhân lẳng lơ người gọi tới sao. Nhìn thấy Tô San bên cạnh cười rất vui vẻ, Lục Tiểu Mạn tức giận sờ soạng bộ ngực bên trong chiếc áo sáng ngắn, đầy đặn mềm mại, khiến Tô San hét lên trói tại kinh sợ, sau đó hai cô đùa giỡn nhau trên đường. Thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc và nước miếng của các chàng trai. Bác Tài, đi Lang Sơn. Diệp Thu nói. Chàng trai, bây giờ đi Lang Sơn làm gì? Buổi tối đi nơi ấy mới náo nhiệt. Tài xế vừa chạy xe vừa nói. Diệp Thu cười không trả lời, nhưng lại từ gương chiếu hậu quan sát động tĩnh phía sau. Lúc hắn tới đã phát hiện, luôn có hai chiếc xe thay phiên nhau theo dõi mình, mà bây giờ lại lần nữa thay bằng một chiếc Audi, cũng không biết là của thần thánh phương nào. Diệp Thu định dẫn tới bên kia Lang Sơn để hỏi. Dù sao, hắn cũng không quen thuộc với thành Yến Kinh. Thật ra là một lần đi cùng Mặc Nùng tới Lang Sơn, thì hắn đã biết đâu là chỗ tốt để giết người hủy xác. Chương 69, không có chút phong độ thân sĩ. Báo cáo đạo diễn, mục tiêu tiến vào nút đường xây dựng. Số 3 đang theo dõi. Tạm hoan theo vào. Do số 4 tiếp nhận. Báo cáo đạo diễn, mục tiêu tiến vào đèo lượn vòng, chạy theo hướng Lang Sơn. Số 4 đang đuổi theo dấu vết. Giọng nói trong máy truyền tin có chút ngập ngừng, rất nhanh liền truyền đến tiếng cười nhạt của một người đàn ông, hắn đã phát hiện ra các người theo dõi. Số 3 và số 4 lập tức rút về, điều động nữ ưu. Diệp Thu vẫn không quay đầu lại, chỉ là mượn gương chiếu hậu quan sát tình hình phía sau. Nhìn thấy hai chiếc xe ngươi lùi ta tiến, ngươi tiến ta lùi, trong lòng cười nhạt. Tiểu thủ đoạn này chỉ đi lừa một số người bình thường còn được, những người trải qua huấn luyện đặc biệt như bọn họ, sao có thể không chú ý tới những chi tiết này. Chàng trai, ban ngày Lang Sơn không có ai cả, buổi tối mới náo nhiệt. Một số thanh niên đều chạy tới đây đua xe, ta mà trẻ lại 20 tuổi, ta cũng muốn đến thử. Anh tài xế cười ha ha nói. Lần trước Diệp Thu tới Lang Sơn, trải nghiệm khung cảnh náo nhiệt ồn ào ban đêm ở Lang Sơn, không ngờ ban ngày Lang Sơn lại yên tĩnh như vậy, chỉ có từng đống rác người ta để lại, một vài chiếc xe hơi bỏ đi, một bóng người cũng không có, chỉ có gió cuốn những túi nhựa trên mặt đất phát ra tiếng động. Bác Tài, dừng xe ở nút đường phía trước. Diệp Thu chỉ con đường thông lên đỉnh núi Lang Sơn nói. Đây cũng là đường độc địa, xe nào cũng phải qua đây. Được. Chàng trai lúc nào trở về? Con cần dùng tới xe không? Nếu cậu quay về sớm tôi có thể đợi cậu một chút. Nếu không, cậu không bắt xe được ở đây đâu. Bác Tài vừa tìm đồ cho Diệp Thu, vừa thiện ý nói. Diệp Thu cười nói, cảm ơn bác Tài, không cần đợi cháu đâu. Cháu lên núi tìm bạn, bọn họ lái xe tới. Thấy tài xế lái xe đi xa, Diệp Thu mới cười đi bộ lên núi. Lúc này mới có thể nhìn toàn cảnh Lang Sơn, một đường núi vòng vèo xoay tròn lan tràn phía trước, sườn trong là những thạch bích đột ngột thò ra. Sườn ngoài lại là khe núi sâu không nhìn thấy đáy. Ngã xuống dưới chắc chắn là thịt nát xương tan. Thanh niên bây giờ cũng không biết là nghĩ thế nào nữa, vì tìm kiếm cảm giác mạnh mà cá cược cả mạng sống. Diệp Thu không dừng lại, vẫn đi tới giữa sườn núi, lúc nhìn thấy một sườn núi khá thấp, mới trèo lên trên, dựa vào một tảng đá lớn nghỉ ngơi, đưa mắt lên nhìn phương hướng hắn vừa đi qua. Ra đi. Đều đến đây cả rồi còn che giấu gì nữa. Hít sâu một hơi, cảm nhận được mùi thơm dịu đặc trưng trên cơ thể con gái. Không khỏi bật cười, thì ra là một cô gái. Quả nhiên, xuất hiện trước mặt Diệp Thu là một nữ nhân mặc bộ đồ thể thao che đi dáng vẻ là lướt, dưới chân là một đôi giày vải, tiện lợi chạy trốn, chạy nhảy và leo trèo, tóc dài buộc đuôi gà buông xuống phía sau đầu, không phấn son, thanh tú mà lạnh lùng. Nếu ta hỏi cô sao lại theo dõi ta, ngươi có nói cho ta biết không? Diệp Thu nhìn chằm chằm vào đôi mắt nữ nhân, cười hỏi. Mặc dù nụ cười rực rỡ, nhưng trong lòng lại bỗng trở nên cảnh giác. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cho dù là bất kỳ ai, đôi mắt họ hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ ra chút bí mật. Mà đôi mắt nữ nhân này lại không vui không buồn, thậm chí không có một chút sắc sáng, nhìn qua, trong suốt thấy đáy, không hề có bất cứ cảm xúc gì trong đó. Đây chính là sát thủ bẩm sinh. Nữ nhân rõ ràng sẽ không cảm thấy câu hỏi của Diệp Thu rất hài hước, cũng không định trả lời câu hỏi của hắn, trong tay cầm một con dao găm cổ quái, nhìn kỹ, chính là bản thu nhỏ của Uy Quốc Vũ Vân Đao. Cô là người Uy Quốc. Diệp Thu thất kinh, trong lòng hắn cảm thấy có chút không hợp lý. Vốn cho rằng người theo dõi hắn là người của giai nghiệp quốc tế phải đến, chẳng qua là muốn bắt mình lại, lấy đó uy hiếp đường bố ý nhường khu khai phá Lang Sơn. Hiện giờ xem ra, tình hình khác với mình tưởng tượng rất nhiều. Từ thủ thế xuất chiêu và sử dụng vũ khí lạnh lùng của nữ nhân này, thì biết ra tay bất phàm. Nếu là thế lực trong nước, bọn họ sao có thể chi nhiều tiền như vậy để mời tới một sát thủ vị quốc? Lẽ nào ý đồ của những người này không phải là Lang Sơn, mà là có âm mưu khác? Trong lòng Diệp Thu có chút sợ hãi, cảm giác được có một thế lực rất lớn đang quẩn quanh xung quanh bọn họ. Mà hiện giờ để lộ ra, chỉ là một góc của núi băng. Nữ nhân không trả lời Diệp Thu, một dao dựng thẳng, lấy tư thế ném ngang đánh về phía Diệp Thu. Mặc dù vũ vân đao của Uy Quốc khá nhỏ bé, nhưng sự sắc bén của nó Diệp Thu lại không thể coi nhẹ. Tiếng xe gió, ánh mắt của nữ nhân cuối cùng đã thay đổi rồi, hưng phấn và khát máu. Diệp Thu không né tránh, thuận tay liền bắn ra một viên đá, chiêu này Diệp Thu đã sử dụng vô số lần, thậm chí có thể đánh rơi cả những con chim đang đậu trên cây xuống. Hơn nữa hắn có một thói quen hình thành từ nhỏ, chính là thích đeo trên người ba viên đá để phòng vạn nhất. Lúc đầu trong câu lạc bộ, thư ký thương pháp cao siêu của Kim Hải Lợi chính là bị hắn dùng đá đánh trúng vào mắt. Đương! Một dao của nữ nhân Uy Quốc nhằm vào viên đá của Diệp Thu đang bay tới, lúc lần nữa ngang dao đánh về phía Diệp Thu, đã mất đi tiên cơ. Diệp Thu hành động, che trời lướt trên mặt đất nhanh như gió, đánh trái phải giống như linh miêu bắt chuột, lúc vũ vân đao của cô ta đi chặn hòn đá, người đã tới trước mặt nữ nhân, một tay chống đỡ, đem tay cầm dao của cô ta giơ cao lên trời, chiêu này là vì đem sự tấn công của nữ nhân làm mất đi tính công kích, sau đó tay phải một quyền đánh mạnh vào bụng cô. Đạp đạp đạp, nữ nhân liên tục lùi sau mấy bước, lùi tới bên trên một tảng đá lớn sức lực mới yếu đi ngửa ra sau. Tiết hầu ngọt ngọt, lúc này không dám há miệng ra. Nếu không sẽ để máu trong nội tạng phun ra ngoài, sẽ tổn thương nguyên khí. Lúc ngẩng mắt nhìn Diệp Thu lần nữa, chính là vẻ mặt kinh ngạc, còn kèm theo chút sợ hãi, một người Trung Quốc có thể đánh bay mình trong một chiêu. Diệp Thu không hề có ý thương hoa tiếc ngọc, một quyền vừa nãy chỉ là dùng đủ sức. Vốn dĩ cho rằng có thể đánh cho cô tàn phế, xem ra khả năng thân thể chống đỡ va đập của những nữ nhân Uy Quốc này rất là mạnh. Không cho đối phương cơ hội thở dốc, lần nữa nhằm về phía cô. Nhìn thấy người con trai Trung Quốc lại đánh tới, nữ nhân này rất nhanh hít thở hai lần, liền cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Tay cầm dao, sử dụng vũ vân đao như là dao găm, cũng chạy nhanh nhằm về phía Diệp Thu. Hiệp giả tương phùng kẻ mạnh thắng. Diệp Thu bị đao pháp sắc bén xảo quyệt của nữ nhân bức lùi sau liên tiếp mấy bước, vậy mà lại lùi lại về vị trí đứng ban nãy, trong lòng có chút tức giận. Nghiêng mình lại tránh một dao, chân phải trượt nghiêng, cơ thể thấp xuống, liền dựa sát vào cơ thể nữ nhân Uy Quốc, đồng thời cũng thoát khỏi phạm vi tấn công của dao găm. Nữ nhân mặc dù mặc đồ thể thao bình thường, nhưng hình thể đầy đặn, sau khi Diệp Thu va lên người cô, cảm nhận thấy sự mềm mại có giãn kinh người. Mùi thơm cơ thể dịu nhẹ liền càng tỏa ra mát lạnh, lúc này, đột nhiên nhớ tới Trầm Mặc Đùng. Sau khi nữ nhân Uy Quốc bị Diệp Thu đánh vào bụng, trong lòng kinh hãi, Thu dao đâm về hướng chính mình. Dao này vừa có thể đâm trúng Diệp Thu, cũng có thể sẽ làm hại chính mình, cả hai bên cùng thương tổn, lấy chiêu thức hung ác lấy mạng đổi mạng. Diệp Thu đâu có cho cô ta cơ hội. Một tay nắm chặt tay cầm dao của cô ta, tay kia lại từ sườn cô ta luồn tới nắm chặt đuôi gà sau đầu cô. Cơ thể nghiêng trái tránh lưỡi dao của cô, sau đó mượn lực đấu lực, rất không phong độ kéo tóc cô gái gắng sức đập lên tảng đá lớn cao hơn người phía trước. Bịch! Toàn thân cô gái Uy Quốc đều đập mạnh tới, đầu óng óng ù ù muốn té ngã. Mặt mũi bầm dập, máu tươi chảy ròng ròng trên trán, vẻ mặt thảm hại tả tơi kinh khủng. Diệp Thu vô vô tay nói, đây chính là sự trừng phạt cho việc cô không trả lời câu hỏi của ta. Là cái giá phải trả cho việc cô bức ép ta. Nói xong những lời này, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút nao núng. Chương 70, một góc núi băng. Vì vừa nãy trong lúc vội vàng dùng vũ vân đao chống đỡ cơ thể mình, lấy cơ thể hòa hoãn như vậy và tốc độ sức lực va đập vào đá lớn, khiến cho lưỡi dao cũng bị gãy ra, rơi mất chuôi dao rèn từ thép tinh, lau lau vết máu ở khoe miệng, nữ tử Uy Quốc lại kiên cường đứng thẳng người lên. Có chút bản lĩnh như vậy liền học người ta chạy đi giết người. Diệp Thu khoanh hai tay, vẻ mặt cười cười mỉa mai nói, là bọn họ quá tin tưởng ngươi. Hay là nghĩ ta thật sự không chịu nổi. Tên ngu xuẩn, ngươi sẽ phải trả giá cho sự cuồng vọng của ngươi. Nữ nhân Uy Quốc đang trọng thương lại chịu kích thích của Diệp Thu, cuối cùng đã mở miệng. Có lẽ vì nguyên nhân số lần nói chuyện quá ít, hoặc là trình độ tiếng Trung thật sự quá kém, giọng cô rất êm tai, nhưng những lời nói ra lại khiến người khác cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Chỉ là sát khí trong lời nói và sự điên cuồng trong đôi mắt lại có thể nhìn thấy rõ thái độ của cô với Diệp Thu, hận không thể giết chết tức khắc được. Diệp Thu chính là bức bách cô ta nói chuyện, một sát thủ lãnh đạm khốc liệt mở miệng nói chuyện, như vậy chứng minh cô ta đã loạn hứng rồi, kế tiếp cho dù là đối quyết hay là bức cung, đều dễ dàng hơn một chút. Ta chỉ là không thông minh, nhưng cũng không ngu xuẩn, Diệp Thu cười tủm tỉm nói. Lúc nói chuyện, đồng thời bắt đầu từng bước đi về hướng nữ nhân Uy Quốc, khuôn mặt mang theo nụ cười ấm áp. Như tử thần mỉm cười lấy đi sinh mạng trong những câu chuyện thần thoại. Lúc cách xa nữ nhân Uy Quốc ba bước, Diệp Thu nhảy lên, lăng không một cước đá về phía mặt cô ta. Nếu như chân này đá trúng,

Giọng người phụ nữ có chút sắc bén. Diệp Thu do dự có nên đi vào trong hay không. Lúc đầu là tự các người chạy tới nói chuyện hôn nhân này, bây giờ không nên do các người tự mình tới thu dọn sao. Giọng Trầm Mặc Nùng cũng có chút lên cao, hai người kia đang thách thức chút nhẫn nại cuối cùng của cô. Chúng ta không phải vì muốn tốt cho cháu sao. Rốt cuộc là vì cái gì, trong lòng thím hai rõ nhất. Trầm Mặc Nùng, cháu đừng quá đáng. Đừng tưởng rằng người trong nhà đều coi cháu như bà bối, cháu liền coi thường chúng ta, cả ngày giả bộ như tiên nữ trốn nhân gian, cháu cho rằng cháu là ai hả? Không phải là lớn lên có khuôn mặt xinh đẹp, ai sẽ coi trọng cháu chứ? Ý a, cô điên kia, cô mắng ai hả? Giọng Đường Quả không vui truyền ra ngoài. Diệp Thu cười, hóa ra Đường Quả và Lâm Bao Nhi sớm đã về rồi, vậy thì Trầm Mặc Nùng sẽ không phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng nếu hắn gặp phải chuyện này, luôn muốn vào trong xem. Ngươi nói ta mang ai? Đây là việc nhà chúng ta, ngươi tới lộn xộn cái gì? Được, ta không lộn xộn. Cút ra khỏi phòng của bà. Ngươi này sao lại không có tố chất như vậy? Còn là đại tiểu thư của Đường thị, đúng là không có giáo dục. Ta là đối với người thế nào nói những lời thế ấy, đối với loại người không có giáo dục như ngươi chỉ có thể như vậy. Diệp Thu. Diệp Thu gượng cười, chẳng nhẽ Đường Quả đã biết mình trở về. Tới đây Diệp Thu bước mấy bước, vào tới phòng khách của biệt thự. Đường Quả cũng chỉ là thuận miệng hô lên, không ngờ Diệp Thu trở về thật, thấy hắn bước vào trong, sắc mặt không khỏi vui vẻ, chỉ đôi nam nữ đứng ở giữa phòng khách nói, đuổi họ ra ngoài. Người đàn ông nhìn có vẻ chỉ hơn 30 tuổi, mặc bộ đồ tây vừa vặn, tóc ngắn, trên chiếc áo sơ mi đeo một chiếc nơ màu đen, vừa nhìn là biết con nhà ra thế. Người phụ nữ càng trẻ, tướng mạo chỉ hơn 20 tuổi, mắt phượng mày ngải cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mặc một bộ sườn xám màu tím khá thịnh hành ở Tô Hàng, nhưng gò má có chút gầy gò, làm người ta có ấn tượng không tốt. Mời hai người ra ngoài. Diệp Thu bước tới trước mặt hai người nói. Người là ai? Nữ nhân liếc mắt nhìn Diệp Thu, nghi hoặc hỏi. Vệ sĩ của Đường tiểu thư. Diệp Thu thẳng thắn đáp. Đồ không hiểu quy củ, nữ nhân khinh thường nói, vung tay tắt lên mặt Diệp Thu. Chương 72, đại nghịch bất đạo. Trong lòng Tào Tuyết Cầm đầy một bụng tức, nàng vốn sinh ra trong một gia đình giàu có ở Tô Hàng, ở nhà tính kiêu ngạo thành thói quen, bố mẹ nuông chiều, bề trên yêu quý, từ trước tới nay chưa từng phải chịu chút uất ức nào. Không ngờ sau khi gả tới Trầm gia, lại đâu đâu cũng là gắn với người Trầm Mặc Đùng. Trầm lao gia yêu cầu nữ quyến trong nhà ăn cơm xong phải đích thân thu dọn bát đũa, đây cũng là vì con cháu đời sau hình thành thói quen cần kiệm lo liệu việc nhà, Tào Tuyết Cầm cũng có thể hiểu được. Nhưng Trầm Mặc Nùng lại là một ngoại lệ, mặc dù có lúc cô cũng chủ động làm những việc này, nhưng đại đa số bị người khác cản lại. Nói cái gì con gái chưa gả chồng tay vàng ngọc, con gái gả chồng rồi tay không vàng ngọc nữa sao? Có một chuyện khiến trong lòng Tào Tuyết Cầm rất không thoải mái, đó là, cho dù mình có khéo léo hiểu chuyện hao tổn tâm tư lấy lòng lao ra thế nào, người đều là sắc mặt không lạnh lùng không thân thiết với mình. Nhưng nếu là Trầm Mặc Nùng hôm nào tâm trạng tốt nói nhiều vài câu với Trầm lao ra, ông cụ đều có thể vui cả buổi. Việc hôn nhân Trầm Mặc Nùng gả cho đại thiếu gia Bối Khắc Tùng của Bối gia cũng là Tào Tuyết Cầm thúc đẩy thành công, vừa có thể sớm đuổi Trầm Mặc Nùng ra khỏi Trầm gia cũng coi như là bớt đi một tâm sự, nhắm mắt làm ngơ. Mặt khác còn có một nguyên nhân quan trọng chính là mẹ Bối Khắc Tùng là dì họ xa của cô, nếu có thể để Trầm Mặc Nùng trở thành con dâu của Bối gia, vậy thì bọn họ đã thân lại càng thân hơn. Càng quan trọng hơn là, nếu như việc hôn nhân này được cô tác hợp thành công, thân phận của cô ở Trầm gia cũng tất nhiên là nước dâng thì thuyền cao. Đoán chắc tên tiểu tử Bối Khắc Tùng sẽ cảm ơn công lao của mình. Không ngờ Trầm Mặc Nùng lại cự tuyệt cuộc hôn nhân này, hơn nữa còn kiên quyết rời khỏi Tô Hàng một mình chạy tới Yến Kinh gây dựng sự nghiệp. Đống chốc tình cảnh của mình lại trở nên khó khăn, mẹ Bối Khắc Tùng lại châm chọc cạnh khỏe mình đi rồi cũng không chờ gặp mình. Trầm lao ra lại càng cảm thấy mình đã làm một chuyện ngu xuẩn, cho dù ông ngại quan hệ với Bối gia không tiện nói gì, nhưng thái độ đối với mình lại càng không có gì tốt. Trầm Mặc Nùng chạy đi như thế, cô rơi vào tình cảnh không ai bên cạnh. Tào Tuyết Cầm vốn là đầy buồn bực mà tới, lại vấp phải cái đinh trước mặt Trầm Mặc Nùng, còn bị tiểu thư Đường Quả của tập đoàn Đường thị đuổi ra khỏi cửa, nói thế nào cô cũng là nhân vật lớp trên trong xã hội, sao có thể chịu được sự lăng nhục như thế. Càng không ngờ là một tên tiểu vệ sĩ cũng dám chạy tới trước mặt mình dương oai, lúc này Tào Tuyết Cầm đầy một bụng tức cuối cùng có chỗ để xả rồi. Vì vậy dứt khoát nhanh gọn vùng ra một cái bạt tai, việc không thể làm được trên người Đường Quả, Trầm Mặc Nùng nhưng có thể thực hiện trên người tên vệ sĩ này. Đánh một vệ sĩ, cho dù bọn họ tức giận cũng không thể làm gì mình. Lúc Tào Tuyết Cầm vung tay phải lên, phẫn nộ trong lòng đã biến mất quá nửa. Bút! Tay Tào Tuyết Cầm không thể đánh trên mặt Diệp Thu, lại rơi vào trong lòng một bàn tay tay. Sức mạnh của đối phương mạnh tới kinh người, nắm lấy tay cô đau rát. Ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt Diệp Thu lạnh lùng hỏi. Vung tay, tên cẩu nô tài không biết tôn ti này còn dám đánh trả Tào Tuyết Cầm vùng thoát ra, không có cách nào rút tay phải mình ra khỏi tay Diệp Thu, cơn tức trong lòng lại vù vù lên cao, tay trái lại đánh tới. Bút! Tiếng vang nhanh gọn lần này là tiếng bạc hai. Chỉ có điều đối tượng bị đánh đã thay đổi, sau khi Diệp Thu tránh tấn công của Tào Tuyết Cầm, lại rút tay đánh cho đối phương một bạc hai. Có qua có lại mà. Tào Tuyết Cầm không thể né tránh, thậm chí cô hoàn toàn không nghĩ tới phải tránh. Cô không thể tưởng tượng, một tên tiểu vệ sĩ lại thật sự dám ra tay đánh cô. Tào Tuyết Cầm ngẩn người. Đường Quả, Trầm Mặc Đùng, Lâm Bảo Nhi cũng đều ngây như phỗng nhìn Diệp Thu như không có gì. Trong Tào Tuyết Cầm Trầm Nhi lập lại điên lên, vợ mình bị người ta cho một bạc hai, bất kỳ người nào cũng không thể dễ dàng tha thứ, càng huống hồ sự việc xảy ra với bọn họ con cháu ra thế coi thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống này. Người tên xuất sinh hạ tiện này Trầm Nhi lập quát lớn đánh về phía Diệp Thu. Diệp Thu quăng người Tào Tuyết Cầm, người phụ nữ này liền đạp đạp đạp đánh vào lòng chồng mình, cũng không biết đi giày cao gót cao như vậy có bị trẹo chân không. Hai vợ chồng ngã lên nhau, Tào Tuyết Cầm chịu đau giờ mới phản ứng lại, che mặt oa một tiếng khóc lớn. Trầm Nhi lập ôm vợ mình, biết sức mạnh mình không phải là đối thủ của tên vệ sĩ này. Càng quan trọng hơn là tên vệ sĩ này không giống như những vệ sĩ khác mình đánh thì đã đánh rồi. Bọn họ không dám né tránh càng không dám phản kháng, tên vệ sĩ này, ngay cả phụ nữ cũng đánh, xem ra càng không thể hạ thủ lưu tình với mình. Đường tiểu thư, cô cần phải nói rõ với ta. Vệ sĩ của cô đánh người Trầm gia chúng ta, lẽ nào không có ý kiến gì sao? Ta muốn gặp cha cô. Đường Quả lúc này có chút khó xử, những người mở cửa buôn bán như bọn họ coi trọng nhất một chữ diện, nếu có người tắt mình một cái đoán là cha sẽ có tư tưởng cùng người liều chết. Nhưng bây giờ Diệp Thu lại đánh người của Trầm gia. Cô phải xử lý thế nào mới được đây? Nếu xử lý không tốt, sợ rằng sẽ dẫn tới thù hận giữa hai nhà Đường Trầm. Trầm Mặc Nùng biết sự việc khó giải quyết, rút vài chiếc khăn giấy tới an ủi Tào Tuyết Cầm, giúp cô lau nước mắt, rồi nhìn chú hai nói, chú hai, sự việc này xảy ra quá vội vàng, cháu hoàn toàn không kịp phản ứng, chi bằng thế này đi, cháu để Diệp Thu xin lỗi thím hai, việc này bỏ qua được không? Tào Tuyết Cầm nghe xong lại càng phẫn nộ, đẩy tay Trầm Mặc Nùng giúp cô lau nước mắt ra, the thé kêu lên, xin lỗi. Trầm Mặc Đùng, ngươi rốt cuộc có phải là người họ Trầm không? Mặc dù ta họ Tào, nhưng hiện giờ đã gả vào nhà họ Trầm các người, cũng chính là người của Trầm gia. Ta bị người ta tát, trên mặt ngươi liền vinh dự à? Thím hai, ta biết, đây là lỗi của Diệp Thu. Trước hết để hắn xin lỗi thím đã, sau đó chúng ta sẽ trừng phạt hắn đích đáng, được không? Không được. Ta bị người ta tát, một câu xin lỗi là xong ư. Đường Quả bước tới bên cạnh Diệp Thu. Dở khóc dở cười nhìn người đứng ở đâu như không có việc gì vậy, trừng mắt nhìn hắn nói, sao ngươi lại ra tay đánh người hả? Cô không nhìn thấy sao? Là cô ta ra tay đánh ta trước. Diệp Thu nói, nhưng cô ta không phải là chưa đánh ngươi sao? Đường Quả hận không để để Bảo Nhi cắn chết tên hôn đản này, vẻ mặt hắn vẫn nói lý đương nhiên làm như thế, lẽ nào không biết hậu quả của việc này rất nghiêm trọng sao? Đúng vậy, nguyên nhân cô ta chưa đánh được ta là bởi vì ta tránh kịp, Diệp Thu nói. Vậy sao ngươi vẫn còn ra tay đánh cô ta? Cô ta có thể đánh ta, sao ta lại không thể đánh cô ta? Diệp Thu nhếch miệng cười, cô ta cũng có thể tránh, chỉ là cô ta quá ngu không tránh được mà thôi. Chương 73, Nam nữ bình đẳng. Đường Quả bị những lời của Diệp Thu làm tức xì khói ra, bấm cánh tay hắn, nói, an hiếp một người phụ nữ, ngươi vẫn có lý sao? Cô ta không phải là người phụ nữ của ta, sao ta phải để cô ta đánh? Nhưng ngươi cũng không thể tát cô ấy. Con gái cũng là người mà. Các người không phải cả ngày la hét nam nữ bình đẳng à? Nếu là nam nhân đối với ta như vậy ta cũng sẽ ra tay dạy bảo hắn. Diệp Thu nói. Ta. Ngươi, tức chết được, chán Đường Quả xuất hiện hai vệt đen, đôi mắt to tròn trừng mắt nhìn Diệp Thu hỏi. Vậy sau này ta khiến ngươi không hài lòng, ngươi cũng muốn ra tay dạy bảo ta. Diệp Thu không ngờ Đường Quả lại trực tiếp đem chuyện này dẫn lên người mình, vội vàng xua tay nói, thường sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ý ngươi là vẫn có thể. Không thể nào thấy Lâm Bảo Nhi bên cạnh đang dương mắt hùm nhìn hắn, Diệp Thu vội vàng nói lấp liếm. Tiếp tục nói như vậy, đoán chắc mình sẽ phạm vào sự phẫn nộ của mọi người. Hừ, nếu dám ra tay với ta, ta sẽ một chân cho ngươi tàn phế Đường Quả để lộ nụ cười chiến thắng. Tuyệt chiêu lên gối cô luyện càng ngày càng nhanh, chỉ muốn có một ngày có thể sử dụng trên người Diệp Thu. Diệp Thu, làm không sai. Lâm Bảo Nhi đi tới vỗ vỗ bả vai Diệp Thu, khích lệ nói. Cũng chỉ có duy nhất một tiểu ác ma sợ thiên hạ không loạn mới có thể thích một vệ sĩ điên cuồng như Diệp Thu. Bình thường. Ha ha, đừng khiêm nhường nữa. Diệp Thu, vừa nãy ngươi nói cô ấy không phải là người phụ nữ của ngươi nên ngươi mới không để cô ấy đánh.

Không phải là bây giờ đang ở Yến Kinh chứ? Vậy thì phải cho ta cơ hội chủ nhà tận tình rồi. Tiếng cười sảng khoái của Đường Bố Y từ trong loa truyền ra, tâm trạng Trầm Nhi lập lúc này mới thoải mái đôi chút. Anh Đường, bây giờ ta và Tuyết Cầm đang làm khách ở nhà anh đây. Trầm Nhi lập gượng cười nói. Nhưng, Tuyết Cầm bị người ta ăn hiếp. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Có người ra tay đánh người, Tuyết Cầm chịu bất ức rất lớn. Anh Đường, anh phải làm chủ cho chúng ta mới được. Trầm Nhi lập không tiện nói ra chuyện vợ mình bị người ta cho một bạt tai. Nực cười, sao lại có chuyện như vậy? Ai mà to gan như vậy? Là vệ sĩ bên người Đường Quả. Diệp. Trầm lão đệ, yên tâm đi. Chuyện này ta biết rồi, ta sẽ không để ngươi phải chịu oan ức đâu. Chi bằng thế này đi, ta cho người tới đón ngươi và Tuyết Cầm tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã. Giờ ta có cuộc họp khẩn cấp, đợi tới tối ta tới lấy rượu đền tội với vợ chồng ngoài được không? Ô hát, được, thư ký Trịnh, ta qua ngay. Để các rổng sự thảo luận trước đi. Đường Bố Y hình như bận rộn thật sự, vội vã cúp điện thoại. Chương 74, lại một chuyện phiền phức tới. Chuyện bạt thai cũng không biết Đường Bố Y sẽ xử lý thế nào, dù sao cũng không giải quyết được. Diệp Thu biết, Đường Bố Y vì quan hệ với ông mà luôn có vài phần nể trọng mình, từ trước tới nay chưa bao giờ xem mình là vệ sĩ, càng giống như đối đại với một người thân. Hơn nữa vừa mới giúp chú xử lý xong chuyện của khu đất Lang Sơn, chú sẽ không thể vì Trầm Nhi Lập mà thật sự tới đây trừng phạt mình. Trầm Mặc Nùng không trở về cùng chú hai thím hai, xem ra quả thật cô không để ý tới đại thiếu gia của bối gia kia. Diệp Thu cũng cảm thấy rất kỳ lạ, đại thiếu gia của bối gia kia hắn cũng từng tiếp xúc, cho dù là thân thế tướng mạo, hay là thái độ đối nhân xử thế đều vô cùng ưu tú, có phong phạm của con cháu nhà gia thế, tiểu đàn ông thế này vốn rất dễ chiếm được cảm tình của con gái, nhưng không hiểu vì sao, lại không thể mở cửa trái tim Trầm Mặc Nùng. Bây giờ Diệp Thu đã dần dần hòa nhập với cuộc sống sinh viên, hơn nữa hình thành một nhóm bạn. Dương Nhạc, Lý Đại Trắng và Hoa Khôi Khao Khảo Cổ Lam Khả Tâm đều là thành viên của nhóm này. Bọn họ phần lớn thời gian đều bên nhau, lên lớp, ăn cơm, tản bộ. Có lúc Dương Nhạc và Lý Đại Trắng còn ra ngoài đánh vài trận bóng rổ, gọi Diệp Thu đi vài lần, đều bị Diệp Thu cự tuyệt. Bọn họ cho rằng Diệp Thu không có tế bào vận động, cũng không làm khó hắn nữa. Thái độ của Trần Hoài Ân với Diệp Thu chuyển biến rất lớn, bình thường sẽ ở trên giảng đường cùng Diệp Thu nghiên cứu thảo luận một số vấn đề trên phương diện văn vật cổ. Làm hắn vừa mừng vừa lo là Diệp Thu luôn có quan điểm làm người khác kinh ngạc. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới hứng thú nói chuyện của Trần Hoài Ân. Có lúc cả giảng đường chỉ có hai người Diệp Thu và Trần Hoài Ân đối thoại, khiến cho các bạn học khác vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Diệp Thu rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề này, hơn nữa còn lo lắng biểu hiện của mình sẽ gây chú ý của những kẻ có tâm địa, cho nên trên giảng đường của Trần Hoài Ân, sau mấy lần phát huy thất thường, Trần Hoài Ân cũng chỉ có thể từ bỏ học sinh có tiếng nói chung với hắn. Thật ra thường thường vẫn nhắc nhở tình hình tiến triển Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Diệp Thu cũng chỉ có thể dựa vào cớ đang tiến hành kéo dài. Mấy ngày nay Diệp Thu thường xuyên lên thư viện, mục tiêu đặt cùng chỗ là trên đầu sách rơi đầy bụi. Cái gì mà văn minh thất lạc, bảo tàng câu đố thần bí, lịch sử thần thoại châu Âu, lịch sử thế giới tổng quát, UFO, trong những bộ sách cổ xưa này, mong là may mắn tìm thấy có liên quan tới vấn đề chiếc nhẫn thần bí, đáng tiếc là vẫn chưa thu hoạch được gì. Lúc thầy Tôn giảng bài nghiên cứu và phân tích văn tự cổ thần thái đang bay bổng, so với cảm xúc hình thành tươi sáng chính là tiếng ngáy liên tiếp trong phòng học. Mà thầy cũng không thèm để ý tới phản ứng của học sinh với nội dung giáo trình, tự giảng tự vui. Dương Nhạc có chút ác ý xé một đống khăn giấy ngăn nước miếng của Lý Đại Tráng đang ở chính bàn hắn, nói với Diệp Thu ngồi ở hàng trên, lần sau để Đại Tráng ngồi một mình là được rồi, mình không dám ngồi cùng hắn nữa. Nước miếng hắn lan tràn thành sông, cả bàn đều như gặp phải hồng thủy ấy. Dương Nhạc giờ đều hình thành một thói quen, chỉ cần học môn nghiên cứu và phân tích văn tự cổ, hắn đều sẽ cất trong túi vài gói khăn giấy, chính là vì nước miếng của Lý Đại Tráng chở mình sẽ chạy tới nửa bàn bên hắn. Thấy Diệp Thu và Lam Khả Tâm nhịn cười, Dương Nhạc cười ha ha nói, thầy này thật quái dị. Hình như mục đích của hắn không phải là dạy cho học sinh bao nhiêu kiến thức, mà chỉ là hưởng thụ khoái cảm đứng trên bục giảng nói ra những điều muốn nói. Diệp Thu, bạn là lớp trưởng. Hay là lần sau tới giờ của thầy Tôn bạn dứt khoát tổ chức mọi người trong lớp đi dạo phố đi. Đoán chắc thầy có thể nói hai tiết với lớp học trống không? Cái gì? Tan học rồi. Lúc Lý Đại Tráng đang ngủ say, nghe thấy Dương Nhạc nói tới chữ học, còn cho rằng đã tan học rồi, ngẩng đầu dậy mở mịt hỏi. Lý Đại Tráng thật ra nên đổi tên thành Lý Đại Thành, hắn đột nhiên nói một câu như vậy bỗng lấn át cả tiếng của thầy Tôn, cũng đánh thức các học sinh đang ngủ khác. Thầy Tôn đang chìm đắm trong thế giới của mình cũng phát hiện ra sự tồn tại dị đoan này, dùng phấn trong tay chỉ Lý Đại Trắng nói, em học sinh này, người triều Tống đem Nhan Chân Khanh và Sách Liễu Công Quyền gọi thành thể gì? Thể Nhan Liễu đầu Lý Đại Tráng đang mơ hồ, đột nhiên nghe thấy thầy giáo yêu cầu trả lời câu hỏi, nhìn quanh bốn phía cũng không tìm được đáp án, đành phải tự mình suy đoán. Rất tốt. Nhìn thấy nước miếng chảy trên bàn em, tôi còn lo lắng em sẽ trả lời là khỏa thân cơ. Thầy giáo nghiêm mặt nói. Mọi người đều kinh ngạc, lúc này mới phát hiện thầy giáo không thể xem thường, có thể trở thành giáo sư ở Đại học Thủy Mục, người đó chẳng lẽ không có một đoạn hung hãn. Lý Đại Tráng mặt đỏ ửng, suýt chút nữa đã cúi đầu bên dưới chiếc bàn rồi. Đợi tới khi tan học thầy giáo gặp Sách giáo khoa bước ra khỏi phòng học, tiếng cười mọi người vẫn dư trong bụng cuối cùng tùy ý không kiêng nể gì phóng thích ra ngoài. Từng người chỉ Lý Đại Tráng cười điên cuồng, bao gồm những người nước miếng trên bàn không ít hơn so với Lý Đại Tráng. Hai người các ngươi thật không có nghĩa khí, lại không nói đáp án cho ta. Lý Đại Tráng buồn bực nói, lần này mất thể diện quá. Ta đều đã nói, là tự ngươi không nghe thấy. Dương Nhạc cười ha ha. Đáp án của cậu cũng không tồi, khỏa thân cũng không phải do cậu nói, Diệp Thu cũng theo nước ném đá. Ôi, kết bạn không cẩn thận. Ta vốn luôn đoán hận trong lớp không có nữ sinh, bây giờ xem ra không có nữ sinh cũng không phải là chuyện xấu. Chí ít ta cũng không mất mặt trước mỹ nhân nghĩ như vậy, Lý Đại Tráng lại trở nên vui vẻ. Trần Hải Lượng vẫn chưa đi tới cổng đã nghe thấy tiếng cười truyền ra từ phòng học, trong lòng hoài nghi, đi tới phòng có tiếng cười hỏi, có chuyện gì vui vậy? Sao lại vui như vậy? Duyên với học sinh của Trần Hải Lượng rất tốt, liền có người đem chuyện vừa xảy ra trong giảng đường kể cho hắn nghe. Trần Hải Lượng vừa cười vừa nói, nếu các bạn chú ý nghe giảng, sẽ phát hiện kiến thức của giáo sư Tôn vô cùng nguyên bác. Lúc đầu chúng tôi cũng thường xuyên ngủ gật trong giờ của giáo sư Tôn, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa. Nắm chắc kiến thức văn tự cổ có tác dụng vô cùng quan trọng trong phương diện thưởng thức và khảo nghiệm văn vật, các bạn đừng phải tiếc nuối như chúng tôi. Trần Hải Lượng cũng là sinh viên khoa khảo cổ, vì thành tích đặc biệt tốt nên được giữ lại trường. Tính ra cũng là học trò của giáo sư Tôn, cho nên mới có lời như vừa rồi. Trần Hải Lượng nói xong, lại đưa tầm mắt tới người Diệp Thu, nói, Diệp Thu, em ra ngoài một chút. Diệp Thu đi ra ngoài, Trần Hải Lượng đang đứng ở cầu thang đợi hắn, thầy Trần, có chuyện gì không ạ? Diệp Thu, là thế này. Ngày mai là thứ bảy, công việc chiêu tân của em chuẩn bị xong chưa? Tương đối ạ, Diệp Thu chột dạ nói. Mấy ngày nay hoàn toàn không lo lắng chuyện này, ngày mai định để Dương Nhạc và Lý Đại Tráng chuyển bàn cùng mình đi lôi kéo người, nếu không được sẽ để Lam Khả Tâm dùng mỹ nhân kế. Ô hát, vậy thì tốt. Là thế này, nhà trường lại vừa phân xuống một nhiệm vụ. Nửa tháng nữa không phải các em phải học quân sự rồi sao? Sau khi quân sự kết thúc, buổi tiệc chào đón tân sinh hàng năm đều phải cùng thời gian tổ chức. Nhà trường yêu cầu mỗi khoa chọn ra 3 tiết mục. Tình hình đặc thù khoa chúng ta, chỉ chọn một tiết mục là được rồi. Em có thể nghĩ cách gì không? Khoa khảo cổ tổng cộng chỉ có 20 sinh viên, lại có 19 người là con trai. Tìm đâu ra một tiết mục chứ? Trong lòng Diệp Thu buồn bực mãi không thôi, thật hối hận lúc đầu không quyết đoán cự tuyệt chức vụ lớp trưởng này. Bây giờ tốt rồi, từng chuyện phiền phức kéo tới. Chương 75, phòng nữ khó vào. Khả Tâm, bạn có thể hát không? Không biết. Khiều Vũ thì sao? Không biết. Kể chuyện. Lam Khả Tâm hoài nghi nhìn Diệp Thu, hỏi, Diệp Thu, bạn hỏi những điều này làm gì? Diệp Thu gượng cười nói, vừa nãy thầy Trần tới tìm mình, nói sau khi học quân sự xong nhà trường muốn tổ chức yến hội chào đón tân sinh, khoa khảo cổ cũng phải chọn ra một tiết mục. Khoa khảo cổ ở trường hiện giờ chính là 20 người lớp chúng ta, bạn bảo mình đi đâu tìm người biểu diễn một tiết mục đây. Lam Khả Tâm buồn bã nói, Diệp Thu, xin lỗi, mình không giúp được bạn. Mình rất ngốc, không biết ca hát, cũng không biết khiêu vũ. Diệp Thu xua xua tay, nói, người không biết ca hát không biết khiêu vũ rất nhiều, có quan hệ gì tới mức phát triển trí lực chứ? Chỉ là hứng thú sở thích không giống nhau mà thôi. Dương Nhạc thò đầu sang hỏi, có yêu cầu cụ thể gì không? Cái gì cũng đều được à? Chắc chắn không thể lên biểu diễn múa ống tuyếp rồi, Lý Đại Tráng vừa cười vừa nói. Chết đi. Đang nói đứng đắn nghiêm chỉnh, Dương Nhạc tát Lý Đại Tráng một cái, đứng dậy nói, tớ đi hỏi giúp xem. Vừa may là thời gian ra chơi, mọi người vẫn còn ở lại trong lớp. Sau khi Dương Nhạc chạy ra ngoài gọi mấy sinh viên đang đứng ở hành lang tán dốc vào trong lớp, chạy lên bục giảng gõ gõ bảng, đợi mọi người yên tĩnh, sự chú ý đều dồn hết lên người hắn, lúc này hắn mới cười cười xin lỗi nói, xin lỗi, làm phiền mọi người một chút. Là thế này, theo truyền thống của nhà trường, sau khi đợt học quân sự của tân sinh chúng ta kết thúc sẽ có một buổi tiệc lớn chào đón tân sinh. Buổi tiệc này là một việc trọng đại của nhà trường, mỗi khoa đều phải chuẩn bị tiết mục. Vốn dĩ nhà trường quên khoa chúng ta, nói người khoa chúng ta ít, có lẽ không thể tìm ra được tiết mục nào. Thầy Trần của chúng ta theo lý đấu tranh, mới giành được một tiết mục như vậy. Các huynh đệ, người khoa chúng ta ít,

phòng 301. Cái tên Diệp Thu chết toi này, như thế nào vẫn còn chưa tới. Đường Quả sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường nói. Chị Đường Đường, chị không nên lo lắng quá. Yên tâm, chị sẽ không có thai đâu. Lâm Bảo Nhi ngồi ở bên giường an ủi. Đường Quả cầm lấy một con gấu đông ở đầu giường hướng Lâm Bảo Nhi ném tới, máng, ngươi. Cô nàng chết dẫm kia, ngươi mới bị mang thai. Lao nương vẫn hoàn toàn còn là xử nữ, làm sao có thể mang thai. Đường Quả toàn thân vô lực, gấu đông chỉ yếu ớt bay được một đoạn đường rồi rơi xuống. Lâm Bảo Nhi một tay ôm lấy gấu đông, vẻ mặt lo lắng nói, nhưng bãi đủ nói tình trạng này của chị chính là dấu hiệu mang thai mà. Đường Quả đảo cặp mắt trắng dã, ngay cả tâm cũng muốn chết. Bởi vì Đường bố y trước kia có nói qua với nhân viên nhà trường, cho nên Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi tuy rằng khắc khoa, nhưng được an bài ở cùng phòng ký túc. Xế chiều hôm nay hai người bọn họ đều không có tiết học, đang suy nghĩ muốn đi đâu đó vui chơi, thì Đường Quả đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, ngực đau, toàn thân vô lực, lại còn có chút buồn nôn. Điều này làm cho Lâm Bảo Nhi rất sốt ruột, nàng lập tức dùng di động của Đường Quả gọi cho Diệp Thu. Nhưng chờ mãi không thấy Diệp Thu đến, nàng lại không hiểu y thuật, nên loay hoay mãi. Đột nhiên nhớ tới một câu truyền miệng, ngoại sự hỏi Google, nội sự hỏi Baidu, phòng sự thì vấn thiên ngai. Vì thế liền mở ra máy tính vào trang web Baidu đưa bệnh trạng của Đường Quả vào. Kết quả vừa ra tới, hai người đều trợn mắt há mồm, dĩ nhiên là mang thai. Nếu không phải Lâm Bảo Nhi liều mạng ngăn cản, Đường Quả đã đem máy tính ném ra ngoài cửa sổ rồi. Chị Đường Đường, Diệp Thu còn chưa tới, làm sao bây giờ? Điện thoại di động của chị lại hết pin, cũng không thể gọi điện thoại cho hắn được. Lâm Bảo Nhi ngồi ở trên giường mình nói. Phòng ngủ sinh viên thật ra đều có trang bị điện thoại, nhưng yêu cầu là phải dùng thẻ điện thoại mới có thể gọi được. Hừ, tên cầm thú này, chờ đến lúc hắn tới, ta sẽ không tha cho hắn. Đường Quả nằm ở trên giường hừ lạnh, ánh mắt lại có chút mơ hồ. Một lát sau, sắc mặt lại bắt đầu biến thành đen, tình huống giống như càng ngày càng không xong. Chương 77, ngộ độc thức ăn. Lâm Bảo Nhi cùng Đường Quả bình thường quen đùa giỡn, nên lúc đầu còn tưởng rằng Đường Quả chỉ là bị ít bệnh nhỏ không nặng lắm, nhưng bây giờ nhìn thấy tình huống của nàng càng ngày càng xấu đi, mới bối rối. Lúc này làm gì còn có tâm tư cùng nàng nói giỡn, chạy tới nắm tay Đường Quả nói, chị Đường Đường, chị thế nào rồi? Cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Cái tên chết tiệt Diệp Thu, như thế nào vẫn còn chưa tới? Em phải đi tìm hắn. Lâm Bảo Nhi nói xong liền vội vàng chạy ra bên ngoài. Vừa mới ra cửa phòng liền nhào vào một bộ ngực mềm mại. Bạch Yến sờ sờ trước ngực vừa bị Lâm Bảo Nhi đụng đau, sẳng giọng, Bảo Nhi, ngươi vội vội vàng vàng làm gì đó. Ta bị ngươi đụng đau muốn chết. Quả quả thế nào rồi? Lâm Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn lên là chị cả Bạch Yến cùng chị hai Quý Phương ở cùng phòng với mình, giống như tóm được cái cây cứu mạng, liền lôi kéo tay Bạch Yến nói, đại tỷ, chị Đường Đường bị bệnh, rất là nghiêm trọng. Em một mình không đỡ được chị ấy, chúng ta cần phải đưa chị ấy đi bệnh viện. Tên cầm thú Diệp Thu kia cũng không có tới 6. Tên cầm thú kia đã tới. Diệp Thu đang ở phía sau Quý Phương liền đi lên phía trước, hỏi, Đường Quả làm sao vậy? Diệp Thu khi nhận được điện thoại của Lâm Bảo Nhi quả thực rất lo lắng, hắn mặc dù là bảo tiêu của Đường Quả, nhưng lại không theo sát cả 24 giờ. Hơn nữa, hắn cho rằng trường học cũng đủ an toàn, người bình thường đều không có can đảm chạy tới trường học bắt người. Hơn nữa trước cửa trường học còn có người của Đường bố y canh gác, nếu có nhân vật khả nghi tiến vào trong trường, bọn họ sẽ báo cho mình trước tiên. Nhưng nếu những người đó đột phá phòng tuyến bên ngoài thì sao? Đợi sau khi nghe thấy Lâm Bảo Nhi nói chuyện với bạn cùng phòng xong, Diệp Thu liền không còn lo lắng nữa. Lấy hiểu biết của hắn về Lâm Bảo Nhi cùng Đường Quả, nói không chừng là hai vị đại tiểu thư này quá dỗi danh nhàm chán liền trêu đùa mình. Nhưng là làm bảo tiêu của Đường Quả, nên không thể không đi xem qua một chút. Chẳng qua bây giờ tâm cảnh của Diệp Thu đã bình thản hơn, không hề giống lúc trước vội vàng nóng nảy. Thậm chí ở trước cửa ký túc xá nữ bị một bác gái tay trói gà không chặt chặt lại. Nếu hắn thật sự cho rằng Đường Quả gặp nguy hiểm như đã nói, thì sớm sẽ đem bác gái đánh ngất rồi đi, chứ không để cho bác gái trì hoãn thời gian của mình lâu như vậy. Diệp Thu nhìn thấy Đường Quả nằm ở trên giường, trên bụng đắp chăn, đôi chân trắng nón lộ ra bên ngoài, ánh mắt mơ hồ, sắc mặt đen tím, thoạt nhìn tình huống phi thường nguy hiểm. Diệp Thu kinh hãi, như thế nào lại bị bệnh biến thành cái dạng này? Người rốt cuộc đã tới. Nghe được có tiếng người nói chuyện, Đường Quả miễn cưỡng mở to mắt, nhìn Diệp Thu nói. Ân. Diệp Thu ngồi vào bên giường của Đường Quả, cầm cánh tay của nàng lên bắt mạch. Mạch đập thong thả, từ bề ngoài thì thấy rất yếu, mạch đập không ổn định rất nhẹ, rất khẽ. Ta sẽ chết sao? Đường Quả hỏi. Không chết được đâu. Diệp Thu quay đầu hỏi Lâm Bảo Nhi, trong bữa trưa các người ăn cái gì vậy? Xúc đùi gà 4 rau xanh 3 còn có dưa leo 5 Lâm Bảo Nhi trả lời. Nàng cung đường quả như hình với bóng, hơn nữa đồ ăn gì đó phần lớn đều giống nhau. Ăn ở phòng ăn của trường. Hai người các ngươi cùng đi. Còn ăn qua cái gì nữa? Sáu đậu hũ. Lâm Bảo Nhi chột dạ đáp. Cái gì? Diệp Thu hỏi. Phòng ăn của trường có bán đậu hũ. Tôi nghe người của phòng bên cạnh nói trước cửa trường có bán đậu hũ ăn rất ngon, tôi liền nhờ người ta mua một phần mang về. Sau khi tôi ở toilet đi ra, đậu hũ đã bị chị Đường Đường một mình ăn sạch rồi, tôi cũng chưa có ăn năm. Lâm Bảo Nhi nói chuyện này trong lòng vẫn còn chút buồn bực. Diệp Thu đại khái đã biết là nguyên nhân gì, nhìn Đường Quả nói, cô là bị ngộ độc thức ăn năm, giúp tôi lấy cái bàn chải đánh răng. Lâm Bảo Nhi chạy nhanh chạy đến phòng rửa mặt, đem chiếc hộp nhỏ có chứa bàn chải đánh răng của mình đưa cho Diệp Thu. Thùng rác. Diệp Thu gọi. Bạch Yến chạy nhanh tới cửa phòng ngủ đem thùng rác mang tới, sau đó có chút hăng hái đứng ở bên cạnh nhìn Diệp Thu. Chẳng lẽ người này là học y gì hết? Há mồm. Diệp Thu nói. A4 đứng ở bên người Diệp Thu, Lâm Bảo Nhi vẻ mặt sốt ruột, nghe lời hé miệng ra. Ta nói chính là Đường Quả. X6 Lâm Bảo Nhi mặt đỏ bừng, hận không thể nhào tới đem thịt tên cầm thú này thịt cắn cho mấy miếng. Không thể nói rõ ràng một chút sao? Bày đặt cái gì? A4 Đường Quả muốn cười, tuy nhiên lại cảm thấy được bụng càng ngày càng khó chịu, phiên giang đảo hải, sông cuộn biển gầm, đau đớn vô cùng. Nghe Diệp Thu nói liền há miệng, thấy trong cổ họng liền bị nhét vào một vật cứng năm, tình cảnh như thế đột nhiên làm cho Đường Quả nhớ tới mình và Bảo Nhi cùng chị Mặc Nùng lén coi phim tình cảm. Cái tên Vương Bắt Đản này cũng dám làm như vậy đối với mình, Đường Quả tiểu cơn giận bạo phát, hô, hôn đản, ngươi đang làm gì đó. Diệp Thu không đáp lại nàng, dùng cán của bàn chải đánh răng lúc lên lúc xuống kích thích lưỡi của Đường Quả. Động tác này càng làm cho Đường Quả phát điên, đang muốn chửi ầm lên, thì một cơn buồn nôn mãnh liệt chuyển đến. Thức ăn trong bụng giống như là nước đun sôi sùng sục từ trong yết hầu phun ra ngoài. Diệp Thu vội vàng đem đầu Đường Quả chuyển qua bên giường, sau đó Đường Quả liền ọ cọc nôn mửa liên tục vào thùng rác. Diệp Thu còn không ngừng lấy thủ pháp vuốt ve huyệt phía sau lưng của nàng, kích thích huyệt vị trên lưng nàng, như vậy có thể làm nàng nhanh chóng nôn mửa, làm sạch dạ dày. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Quả mới đưa thức ăn từ trong bụng chậm rãi phun ra hết. Lúc này nàng cả người vô lực, thoạt nhìn như hấp hối. Cả người mềm nhũn tựa vào trong lòng ngực Diệp Thu. Diệp Thu bảo Lâm Bảo Nhi lấy khăn lông ướt giúp nàng lau miệng, lại để cho Bạch Yến chuẩn bị nước nóng, chậm rãi cho Đường Quả uống xong. Cảm giác thế nào? Diệp Thu hỏi. Toàn thân vô lực. Đường Quả đầu nằm ở trong lòng ngực Diệp Thu, nhắm mắt lại nói. Thanh âm thật nhỏ như muỗi, trong lòng lại thầm nghĩ, không nghĩ tới tên cầm thú này thoạt nhìn thì gầy tong keo, nhưng nằm trong ngực hắn thật là thoải mái. Dù sao cô cũng không bị sao. Diệp Thu nói. Nghỉ ngơi sẽ lập tức tốt hơn. Quả quả không có việc gì. Bạch Yến vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Diệp Thu, hỏi. Diệp Thu vừa rồi thấy Lâm Bảo Nhi xưng hô, biết mặt trứng ngống tên gọi là Bạch Yến, nhìn nàng gật đầu, không có việc gì. 3 giờ sau cho nàng uống chút cháo loãng sẽ khỏi. Hoa, anh thật lợi hại. Anh là thầy thuốc sao? Cô gái tóc ngắn vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Thu. Không phải. Anh là sinh viên của Đại học Thủy Mục. Học khoa nào? Khoa khảo cổ. Khảo cổ. Làm sao lại muốn học cái này? Thật lãng mạn. Sáu Diệp Thu không biết phải trả lời như thế nào, học khảo cổ cùng lãng mạn có quan hệ gì? Anh cùng quả quả có quan hệ như thế nào? Hai cô gái bị y thuật thần kỳ của Diệp Thu chinh phục, đối với hắn cảm thấy phi thường hứng thú, hết vấn đề đến vấn đề khác, đều mang điệu bộ truy hỏi kỹ càng sự việc. Tôi là bốn Diệp Thu có chút khó xử. Hắn là bảo tiêu của Đường Quả, nhưng bại lộ thân phận này thì không tốt. Nhưng nếu như nói là anh của Đường Quả, thì quả thực Đường Quả dám từ trên giường nhảy dựng xuống cùng hắn liều mạng. Hắn là bạn trai của chị Đường Đường. Lâm Bảo Nhi ở bên cạnh thay Diệp Thu trả lời. Nén giận nhìn Diệp Thu, nói, anh rể, làm sao anh tới trễ như vậy? Chị Đường Đường cũng chờ anh cả nửa ngày rồi. Chương 78, hạnh phúc nho nhỏ. Lâm Bảo Nhi giải thích như vậy, Bạch Yến cùng Quý Phương quả nhiên không hề không biết xấu hổ mà đến hỏi Diệp Thu một ít vấn đề riêng tư. Diệp Thu cảm kích liếc mắt nhìn Lâm Bảo Nhi một cái, nghĩ thầm. Nha đầu này bình thường nói chuyện làm việc dường như thiếu suy xét, nhưng bên trong thật ra rất thông minh. Chẳng qua, trong lòng Đường Quả đang nằm ở trên giường có ý muốn đứng lên liều mạng cùng Lâm Bảo Nhi, nhưng dãy rùa hai cái cũng không thể cử động thân thể được, cũng chỉ có thể đem khoản nợ này ghi ở trong lòng. Bạch Yến chạy sang phòng ngủ bên cạnh mượn nồi cơm điện, không biết từ chỗ nào mà tìm được gạo cùng đậu xanh, nấu cháo đậu xanh ngay trong phòng. Sau khi Đường Quả mơ mơ màng màng ngủ một giấc, lại ăn được non nửa bát cháo, tinh thần mới dần dần tốt lên. Sắc mặt cũng bắt đầu biến thành hồng nhuận. Chúng ta trở về đi. Diệp Thu đi hỏi qua ý kiến Đường Quả. Sắc trời bên ngoài đã tối đen, trong phòng ngủ chỉ có ánh sáng của đèn.

về sau không được ăn mấy thứ kia nữa. Trầm Mặc nùng trừng mắt nhìn Lâm Bảo Nhi một cái nói, vâng, vốn là em sẽ ăn nha, ai biết chị đường đường tham ăn như vậy. Bảy Lâm Bảo Nhi ủy khuất quệt mồm nói, em ăn sẽ không việc gì sao? Không phải đều khó chịu giống nhau sao? Quả quả đây là thay em chịu tội mà. Diệp Thu, về sau phải giám sát hai người bọn họ. Nếu là dám ăn vụng, ta không tha cho các nàng. Trầm Mặc nùng nghiêm mặt nói. Diệp Thu cười khổ. Chính mình làm sao có thể giám sát hai người bọn họ? Hơn nữa, cũng không chắc các nàng nguyện ý nghe lời của mình. Suy nghĩ một chút, Diệp Thu đem chuyện phát sinh hôm nay gọi điện thoại báo cho Đường Bố Y. Một lát sau, Đường Bố Y liền mang theo Trịnh Như vội vàng chạy lại đây. Xem ra bọn họ vẫn luôn luôn ở cùng nhau. Chương 79, xuất sư bất lợi. Đường Bố Y nghe nói con gái do ăn đậu hũ trước cửa trường học làm cho ngộ độc thức ăn, vô cùng giận dữ, lập tức gọi điện thoại cho cục trưởng Quách Chính Dương. Yêu cầu tiến hành kiểm nghiệm đối với những người bán hàng rong buôn bán thực phẩm, không thể đem sinh mệnh của sinh viên học sinh ra làm trò đùa. Quách Chính Dương không ngờ đã trễ như vậy còn nhận được điện thoại của Đường Bố Y, còn tưởng rằng nữ nhi bảo bối của hắn lại gặp chuyện phiền toái gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vấn đề này, Đường Bố Y mới muốn tìm tới hắn. Vị thần tài này đắc tội không nổi, Quách Chính Dương lập tức liền nhấc máy lên nghe. Đường Tổng, đã trễ thế này sao còn gọi điện thoại cho ta? Lao Quách à, thật có lỗi trễ như thế còn quấy rầy anh. Tôi có chút tình huống muốn gặp anh để phản ánh. Đường Bố Y khách khí nói. Ha ha, Đường Tổng cũng đừng có khách khí như vậy, có chuyện gì ngài chỉ việc mở miệng. Là như vậy, hôm nay Đường Quả ở cửa trường học ăn chút đồ ăn vặt, không nghĩ tới lại bị ngộ độc thức ăn, may mắn người bên cạnh nhanh chóng cứu rút, bằng không mạng nhỏ cũng bị mất. Lao Quách à, học sinh sinh viên đều là lương đống để phát triển quốc gia, tại sao ở học chung quanh trường lại tồn tại loại nhân tố không ổn định như vậy? Quách Chính Dương nghe nói Đường Quả bị ngộ độc thức ăn, vô cùng chấn động, vội vàng hướng Đường Bố Y giải thích, Đường Tổng, chuyện này đúng là do chúng ta không làm đúng chức trách. Ta hướng ngươi xin lỗi. Mới vừa rồi ta cũng mới nhận được tin tức, hôm nay tại Đại học Thủy Mộc xảy ra sự việc sinh viên trúng độc thực phẩm tập thể 6. Cái gì? Sự kiện sinh viên trúng độc thực phẩm tập thể. Đường Bố Y kinh hãi. Quay đầu nhìn vẻ mặt của Diệp Thu và Lâm Bảo Nhi, trong lòng nghĩ cũng không biết bọn họ có biết chuyện này hay không. Đúng vậy. Làm cho người ta nghe rợn cả người. Tên bán hàng rong vô lương tâm vì muốn kiếm lời, thế nhưng mua đậu hũ biến chất rồi tiến hành làm lại, sau đó làm thành đậu hũ thối bán cho sinh viên. Sau Quách Chính Dương vẻ mặt đau khổ giải thích, ai có thể nghĩ đến Đường Đường là thiên kim đại tiểu thư của Đường thị cũng sẽ chạy tới ăn loại đồ ăn này. Tổng cộng có 12 sinh viên phát sinh hiện tượng trúng độc thực phẩm nặng nhẹ không giống nhau, ngay lúc đó đều ở bệnh viện nhận trị liệu. Biết được bọn họ thoát ly nguy hiểm, ta mới từ bệnh viện vội trở về. Chính là không nghĩ tới Đường tiểu thư cũng là người bị hại. Đường Bố Y cảm kích liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái, nếu hắn không cứu giúp đúng lúc, nói không chừng bây giờ Quả Quả cũng đang nằm ở bệnh viện. Trong lòng đối với vị bảo tiêu Diệp Thu này càng ngày càng hài lòng, thân thủ tốt, còn hiểu y thuật, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói chính là hợp tính nhân tài, có nhiều cái giỏi. Từ trong miệng Quách Chính Dương mà biết được người bán hàng rong đã bị bắt, Đường Bố Y cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Lấy Đường ra gia nghiệp, chung quy sẽ không để ý tới một chút bồi thường kinh tế của người bán hàng rong kia. Dừng điện thoại với Quách Chính Dương, Đường Bố Y vẻ mặt cảm kích nhìn Diệp Thu, nói, Diệp Thu à, tôi thật sự không biết cảm ơn cậu như thế nào. Cậu cần gì, cứ mở miệng. Tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn. Chú Đường, chú không nên khách khí. Đây là việc mà cháu phải làm. Diệp Thu cười cự tuyệt. Một chốc còn thật không nghĩ tới chính mình cần gì. Trong thẻ tín dụng cả lì có 10 vạn đồng tiền còn không có dùng, cả ngày ở phòng ăn của trường học ăn cơm. Số tiền này phỏng chừng đủ cho hắn tiêu phí trong 4 năm ở đại học. Chính như nắm tay Đường Quả lau nước mắt, lúc nghe thấy Đường Bố Y cảm ơn Diệp Thu, cũng đi tới nói, Diệp Thu, thật sự là rất cảm ơn cậu. Tôi và chú Đường cậu luôn bận rộn, không thời gian chiếu cố tốt Quả Quả. Làm cho nó ở trường học ăn phải đồ ăn không sạch sẽ gì đó năm Bố Y kìa, nếu không em mỗi ngày đều lại đây nấu cơm cho mấy người Quả Quả. Tay nghề không tốt, nhưng ít ra cũng vệ sinh sạch sẽ. Đường Quả là tâm can bảo bối của Đường Bố Y kìa. Mà Trịnh Như lại trân trọng Đường Quả như vậy, trong lòng hắn cũng càng thêm yêu thích Trịnh Như. Cười nói với nàng nói, quên đi, em nào có thời gian. Về sau cho nó nhiều tiền tiêu vặt một chút, làm cho nó đến khách sạn ăn cơm là được. Nha đầu kia cũng thật là. Làm sao lại muốn ăn loại đồ vật này? Diệp Thu biết đây là thời gian đoàn tụ của nhà người ta, liền hướng Đường Bố Y cáo từ đi ra ngoài. Nhớ tới Trịnh Như vẻ mặt tự trách, trong lòng càng cảm thấy nàng khả nghi. Không kìm lòng nổi. Lại nhớ đến lần trước ông bá như có điều suy nghĩ nói mà lên câu nói kia. Diệp Thu đang ngủ say, bị chuông điện thoại di động làm cho thức dậy. Nhìn lên điện thoại thấy hiện lên số của Dương Nhạc, Diệp Thu mới đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn thiếu chút nữa quên mất, hôm nay là thứ bảy, là thời gian mà các đoàn đội ở trường tuyển nhận hội viên mới. Hắn đã cùng bọn Dương Nhạc, Lý Đại Tráng hẹn ước, hôm nay cùng đi tới trước cửa trường học giáo chủ học lâu để nhận người. Không nghĩ tới chính mình lại ngủ quên mất. Diệp Thu, cậu chẳng lẽ còn chưa có rời giường? Tôi cùng Đại Tráng đều đã đem bản chiêu sinh phát ra, Trần Lao Sư vừa rồi cũng đã tới, chính là cậu ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Mau lại đây, vừa rồi Trần Lao Sư còn hỏi cậu sao năm điện thoại bên kia vang lên thanh âm rất ồn ào chói tai, nói vậy hôm nay trong trường học khẳng định phi thường náo nhiệt. Sau 30 phút nữa sẽ đến. Diệp Thu rất nhanh rửa mặt xong, đón một chiếc xe cho thuê rồi liền đi đến trường học. Xuống xe ở cổng trường, Diệp Thu lập tức cũng cảm giác được không khí hòa bình trong trường học hôm nay khác với mọi khi. Bình thường có chút im lặng nhưng giờ phút này sân trường nơi nơi tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ, trước cửa chủ giáo học lâu như một cái chợ lớn, xuất hiện một cái quầy hàng không nhỏ. Một cái điều phúc, mảnh dài bằng vải hoặc giấy trên vẽ tranh hoặc chữ, màu đỏ tung bay ở trong gió, càng làm cho cảnh tượng náo nhiệt nơi này tăng thêm vài phần sắc thái hỉ khánh, vui mừng. Hiệp hội yêu thích máy tính hoan nghênh bạn gia nhập năm. Bạn cũng có thể trở thành tiêu điểm hoa mỹ trên sân khấu, Hiệp hội vũ đạo tuyển nhận thành viên 14. Hiệp hội yêu thích bóng rổ chiêu binh mãi mã, không phải cao thủ thì đừng đến bảy. Diệp Thu thật vất vả mới tìm được địa bàn chiêu tân của Hiệp hội yêu thích khảo cổ, hai bàn lớn, vài cái ghế dựa, một thùng nước khoáng, bởi vì không có kinh nghiệm, bọn họ thậm chí ngay cả một cái điều phúc cũng không chuẩn bị. Điều này làm cho Diệp Thu nhớ tới khi lần đầu tiên hắn tới báo danh ở khoa khảo cổ, tình cảnh cũng tiêu điều vắng vẻ. Ai, bạn học, mời đến xem, Hiệp hội yêu thích khảo cổ hoan nghênh sự gia nhập của bạn bốn. Yêu thích khảo cổ. Các ngươi có cái gì hấp dẫn người sao? Chúng ta có thể nghiên cứu về 5.000 năm tiến trình văn minh của dân tộc Hoa Hạ, có thể cùng nhau tìm hiểu những bậc tiền bối đã dốc hết tâm huyết chế ra văn hóa sách cổ, có thể thưởng thức hương vị tràn ngập của cánh đồng được sản xuất bởi dụng cụ thời ký đồ năm đồng. Thần kinh! Ta thả đi gia nhập Hiệp hội Vũ đạo, chỗ đó mỹ nữ lại nhiều. Vị bạn học này xin dừng bước, xin hỏi bạn đã xem qua Ma Thổi Đèn chưa? Có xem qua. Vậy bạn có muốn giống như nam nhân vật chính Hồ Bát nhất trong Ma Thổi Đèn đi trộm mộ hay không? Đầu ta đâu có bệnh. Diệp Thu nhìn đến Lý Đại Tráng cùng Dương Nhạc liên tiếp thất bại, cố nén cười đi qua, hỏi, thế nào? Thì cậu tự xem đi. Lý Đại Tráng đưa trong tay ra một chồng thiếp báo danh dính đầy mồ hôi giống như những cái đang để trên bàn, lấy bình nước khoáng uống một mạch. Nhìn đến những hiệp hội khác người báo danh đều chen chúc nhau, cho dù bên cạnh mình có La Khung người diễn thuyết hay nhất thì người ta cũng không muốn đến. Cảnh tươi sáng đối lập này quả thực làm cho người ta buồn bực. Ngay cả một người cũng không chiêu được. Cái hiệp hội này của chúng ta hình như quả thật không có gì hấp dẫn người, ta nếu không học khảo cổ, chính mình cũng không muốn nhập hội. Dương Nhạc cười khổ nói. Khả Tâm ngày hôm qua đi tới nhà người thân của nàng, nói muộn chút sẽ đi lại đây. Diệp Thu cầm lấy thiếp báo danh, tờ rơi, của Lý Đại Tráng đưa để lại trên bàn, nói, tôi thử một chút xem sao. Cũng tốt. Cậu lớn lên đẹp trai. Dùng Mỹ Nam kế kéo vài người hoa si nữ nhập hội hẳn không phải là vấn đề. Dương Nhạc vỗ vỗ bả vai Diệp Thu nói. Từng thử qua vài lần, Diệp Thu không phải không thừa nhận, lớn lên đẹp trai cũng không có tác dụng lớn, không thể làm cơm ăn, không thể dùng mặt quét thẻ, kiếm tiền, cũng không thể câu dẫn vài tiểu thư như Hoa Như Ngọc hoặc là Như Hoa gia nhập hiệp hội bọn họ. Hắn giữ chặt một sinh viên đi ngang qua còn chưa kịp giải thích lý đồ, người ta nhìn đến trong tay của hắn thấy tờ biểu xin gia nhập hiệp hội yêu thích khảo cổ thì đã chạy trối chết. Ba người nhàm chán ngồi ghé vào bàn nhìn hiệp hội vũ nhai ở đối diện có vài vị muội muội xinh đẹp ở trên đài biểu diễn sống động 10 phần vũ đạo, đột nhiên một đôi tay nhỏ bé trắng non mảnh khảnh đưa đến. Tôi muốn vào hội. Chương 80, hiệu ứng ngôi sao. Cũng không biết từ lúc nào, trước mắt mọi người xuất hiện một cái tờ sợt màu đen rộng thùng thình, một chiếc quần khiêu vũ bờ dạ kỉnh vô cùng hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngay cả bọn Diệp Thu cũng không tin có người sẽ chủ động đưa tới cửa, đến yêu cầu nhập hội, thế nên nhất thời không có phản ứng lại. Uy, tôi muốn nhập hội. Thanh âm lại vang lên, bên trong dẫn theo chút mùi vị hờn dỗi. Mấy người lúc này mới kịp phản ứng, ngẩng đầu, liền nhìn đến một khuôn mặt xinh xắn. Tinh xảo tuyệt luân. Trên mặt cô gái này một nửa là vui mừng, một nửa là tức giận, mắt mở to không chớp, nhìn chằm chằm Diệp Thu, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, chiếc cằm duyên dáng vừa đúng loan thành một đường cong. Tại sao là cô? Diệp Thu kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt vừa yêu cầu nhập hội, đúng là người hắn vẫn đang trốn tránh Nhiễm Đông Dạ. Vì cái gì không thể là tôi? Nhiễm Đông Dạ phối hợp theo cầm phân bảng trên bàn lên xem. Thân sinh nhập hội phải đóng bao nhiêu hội phí? 30. Diệp Thu nói. Cô là sinh viên của Học viện Biểu diễn Điện ảnh và Truyền hình, hình như không thể gia nhập vào hội của chúng ta. Nhiễm Đông Dạ lông mày trao lại, liếc mắt mắt nhìn Diệp Thu, hỏi, là ai quy định sinh viên bên ngoài thì không thể tham gia hoạt động trong hiệp hội của Đại học Thủy Mục? Diệp Thu nhất thời nghẹn lời, hướng Dương Nhạc xin giúp đỡ. Dương Nhạc cũng không rõ ràng lắm Đại học Thủy Mục có hay không có quy định như vậy, nhưng loại sự tình này có thể khẳng định là thuộc loại tình huống đặc thù. Trước kia nào có sinh viên trường khác lại chạy đến Đại học Thủy Mục xin tham gia hoạt động của hiệp hội. Cho dù có cũng là sinh viên trường khác chạy đến Học viện Biểu diễn Điện ảnh và Truyền hình, Trường Đại học Sư phạm Yến Kinh, Học viện Ngoại ngữ Yến Kinh, nơi tập trung mỹ nữ để trà trộn vào báo danh. Hơn nữa, có mỹ nữ chủ động lại đây báo danh Dương Nhạc cầu còn không được, nào có đạo lý đem người đẩy ra cửa. Diệp Thu người này, bình thường cái gì cũng tốt, chỉ là đối với nữ nhân sáu đặc biệt đối đại mỹ nữ rất không hiểu được thế nào là thương hương tiếc ngọc. Dương Nhạc trong lòng thầm suy nghĩ nói, ha ha, thì ra là học tỷ. Đến cô đương nhiên có thể tham gia hiệp hội chúng tôi. Tôi lấy danh nghĩa là tân nhậm hội trưởng của hiệp hội yêu thích khảo cổ hoan nghênh sự gia nhập của cô. Dương Nhạc cười ha hả nói, ân cần mang bàn ghế đến cho Nhiễm Đông Dạ ngồi, lại chạy tới lấy nước khoáng, thậm chí còn giúp đỡ mở nắp chai. Họ tên: Nhiễm Đông Dạ. Tính cách: nữ. Tuổi: cái này có thể không điền được không? Tuổi của phụ nữ là điều bí mật mà trong đôi mắt trong suốt của Nhiễm Đông Dạ tràn ngập ý cười, nghiêng đầu nhỏ nhìn Diệp Thu trước mặt, nhỏ giọng nói, anh nếu muốn biết, tôi có thể len lén nói cho anh hay. Diệp Thu trong lòng hơi động, đối với ngôn ngữ tràn ngập tính hấp dẫn của Nhiễm Đông Dạ thật ra không có hứng thú gì, chỉ là nhìn thấy đôi môi kiểu diễm ướt át gần kề làm cho ngón trỏ khẽ động, thật muốn hôn một cái. Mị lực của nữ nhân cùng với tuổi tác không quan hệ gì. Diệp Thu tầm mắt không kiêng nể gì nhìn chăm chú vào môi của Nhiễm Đông Dạ, khẽ cười nói. Hắn có biết một lao yêu tình, là nữ nhân đã hơn 40 tuổi, thế nhưng vẫn xinh đẹp như thiếu nữ 16, là một tuyệt đại tao nhã, dù đi khá nhiều nơi, đã thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp nhưng khi nhìn thấy tim Diệp Thu cũng đập thình thịch. Anh thực hiểu biết về nữ nhân nha. Nhiễm Đông Dạ đối với chuyện này của Diệp Thu cảm thấy hứng thú, đơn giản dừng lại bút chăm chú nói chuyện phiếm cùng Diệp Thu. Tên đàn ông nào dám nói mình hiểu rõ nữ nhân, thì hắn không phải người ngu cũng là kẻ điên. Diệp Thu cười tủm tỉm nói. Cũng không muốn cùng nàng dây dưa về vấn đề này, vội vàng làm cho nàng điền xong bằng đi, danh ngạch chiêu sinh của hắn còn chưa đạt được một nửa. Cô như thế nào lại đến trường học của chúng tôi? Trường học của các anh không phải muốn làm tiệc tối để đón sinh viên mới sao? Tôi nhận lời một người bạn qua giúp mọi người tập luyện vũ đạo. Nhiễm Đông Dạ liếm liếm môi nói. Diệp Thu cũng không kìm lòng nổi bắt chước động tác này. Nhiễm Đông Dạ là cảm thấy môi khô ráo, mà Diệp Thu thuần túy là bởi vì nhìn động tác dụ hoặc này Nhiễm Đông Dạ mà tự nhiên phản ứng lại. Trường học các cô không cần tập luyện sao? Diệp Thu hỏi. Trường học của chúng tôi có nhiều người giỏi, còn có giảng viên chuyên nghiệp nữa, bản thân tôi có chỗ nào dùng được đâu. Nhiễm Đông Dạ đem mấy hạng mục ở mặt sau của bảng điền xong, lại lấy ví tiền từ trong túi sách mang theo bên người, lấy ra 50 đồng tiền, đưa tiền cùng bảng biểu cho Dương Nhạc, nói, trả lại tôi 20 đồng đấy. Ha ha, đương nhiên. Dương Nhạc thản nhiên tiếp nhận tiền Nhiễm Đông Dạ đưa qua, sau đó bắt đầu tìm tiền lẻ trả lại. Diệp Thu thấy vậy rất hài lòng, cái tên Dương Nhạc này có thái độ làm người quả thật rất có trình độ. Nếu như là người bình thường nghe vậy, nhìn thấy mỹ nữ như vậy báo lại danh, nhất định sẽ vô độ ngực nói muốn thay người ta nộp tiền đi. Nhiễm Đông Dạ yêu cầu người khác trả tiền lẻ sao? Nàng sở dĩ muốn vậy là bởi cùng Diệp Thu có mối quan hệ mập mờ không rõ. Dương Nhạc hiểu rất rõ điểm này, nếu như Diệp Thu không nói lời nào, hắn là không có quyền giúp người ta trả tiền, hoặc là đã nhằm chúng khiến cho người ta chán ghét. Làm người phải biết rõ bản thân. Và, đây không phải là Nhiễm Đông Dạ sao? Ồ, đúng thật là Đông Nhi 6. Đông Nhi 8. Không biết ai là người đầu tiên phát hiện Nhiễm Đông Dạ có mặt, sau đó một truyền 10 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều người biết tin tức Nhiễm Đông Dạ có đến. Nhiễm Đông Dạ cầm lấy mũ lưỡi chai cùng kính dâm đang đặt ở trên bàn, nhưng còn chưa kịp mang, thì cái hiệp hội yêu thích khảo cổ nho nhỏ đã lập tức bị một đám đông mãnh liệt bao vây. Tuy rằng học sinh là một quần thể tương đối có văn minh, nhưng cũng không ai dám cam đoan bên trong có hay không có mấy tên nam nhân hèn mòn bị ổi thừa dịp nhiều người tiến vào mà chiếm chút tiện nghi. Diệp Thu lập tức chống tay, nhảy qua dùng thân thể đem Nhiễm Đông Dạ che ở phía sau, Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng cũng xông lên tạm thời đảm đương vai trò là bảo tiêu. Đông Nhi, cô hôm nay tới chụp quảng cáo sao? Không phải. Tôi tới năm tham gia hiệp hội. Nhiễm Đông Dạ nhìn Diệp Thu che ở phía trước nàng, lại nghĩ tới một màn trước đó thường quay nhiều đầu góc nàng muốn xóa đi mà không được. Lúc đó, hắn cũng giống như vậy đem nàng cùng tỷ tỷ ngăn ở phía sau. Trong lòng nàng bị một lớp sương mù bao quanh, nhưng cảm giác thật ấm áp. Đông Nhi, ngươi muốn tham gia hiệp hội nào?

Diệp Thu quả thực thích ăn thịt bò bít tết. Miếng thịt thăn là miếng thịt mềm nhất trong thịt bò, cứng rắn ít mỡ, nạc nhiều hơn, và độ kiểm soát lửa lúc nấu yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Mấy phần chín? 7 phần. Ta tưởng rằng ngươi sẽ nói 10 phần chín. Nhiễm Đông Dạ đưa thức đơn cho bồi bàn, đợi hắn đi xa rồi, mới ghé vào bàn trêu ghẹo Diệp Thu. Bởi vì trên người mặc một chiếc áo tờ sợt rộng thùng thình, thế nên khi nằm út xuống, lộ ra một mảng tuyết trắng cùng một đường viền màu đỏ. Diệp Thu nhếch miệng cười rộ lên, Nhiễm Đông Dạ thoạt nhìn tuy rằng là người xử sự cực kỳ thành thục, thế nhưng bên trong nội tâm vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nếu như là chị của nàng, khẳng định sẽ mặc áo lót thành thục như màu đen hay màu tím. Hơn nữa hai loại màu sắc này cũng cao quý hơn những loại màu sắc khác. Không nên khinh thường dân công chúng ta. Diệp Thu vẻ mặt nghiêm trang nói. Trong lòng có chút tiếc nuối, Nhiễm Đông Dạ nhìn như phát hiện được phương hướng ánh mắt của mình, thân thể nhanh chóng nhích về phía sau, cảnh xuân vừa tiết ra ngoài liền biến mất vô tung. Diệp Thu. Nhiễm Đông Dạ nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Thu. Ta cuối cùng cảm thấy người rất có khí chất của quý tộc. Phải không? Diệp Thu ngẩn người, sau con mắt va chạm với ánh mắt lợi hại của một nam nhân một trận, mới thu hồi lại, nói không chừng ta là vương tử thiếu gia gì đó ra ngoài lạc đường. Ừ, có khả năng. Nhiễm Đông Dạ gật đầu. Sau đó hai người nhìn nhau cười rộ lên. Một sự ăn ý chạy xuôi trong hai người. Cảm thấy câu lạc bộ này thế nào? Cũng không tệ lắm. Diệp Thu quét mắt nhìn xung quanh, nói. Người đó, trả lời nhanh như vậy, lấy lệ, nhìn còn chưa từng nhìn qua, bao nhiêu tâm huyết của người ta đã bị người không biết thưởng thức như ngươi làm hỏng cả. Cậu lạc bộ này là do chị của ta tự tay dựng lên. Vốn chỉ là nơi để làm quen giao lưu với những người cùng học. Không ngờ tới những người cùng học của nàng đều tốt nghiệp và gia nhập vào xã hội, nơi này trở thành nơi tụ hội của những người cùng học. Nhưng bọn họ đều công tác ở những quốc gia khác nhau, đi lại bất thường. Hiện giờ chị ta đưa câu lạc bộ này cho tạ để ý ta liền dẫn không ít những người trong ngành điện ảnh truyền hình và quảng cáo đến đây, sau đó bọn họ liền giới thiệu người đến đây. Nơi này hiện giờ là nơi tụ hội của diễn nghệ sĩ. Nhiễm Đông Dạ chỉ vào một nữ nhân xinh đẹp đang cầm tờ báo ngồi trong góc. Lỗ thai đang đeo tai nghe. Nói, nàng là Nghiêm Hy, gần đây là nữ ngôi sao sáng chói. Bình thường đến đây, nhưng cũng không mang theo bạn trai. Ngươi có muốn đến tìm nàng ký tên không? Không có hứng thú. Diệp Thu cười lắc đầu. Ngươi thích ai, ta giới thiệu cho người làm quen. Quên đi. Tạm thời không muốn tiếp xúc với những người ba này. Diệp Thu xua tay nói. Cũng học Nhiễm Đông Dạ tựa lên trên ghế sofa mềm mại, đánh giá hàng long mi thanh tú của nàng, bằng chính sở học của mình đoán xem nó có phải là của nàng hay không. Thiếu chút nữa quên mất, ngươi căn bản không phải là một sinh viên bình thường. Nhiễm Đông Dạ nói, nàng đã từng dẫn mấy người bạn ở cùng phòng đến nơi này, nữ nhân này coi như là nhìn thấy quen mặt. Không ngờ sao khi nhìn thấy ngôi sao mình thích vẫn còn kích động như một đứa trẻ. Đông Nhi, đã lâu không thấy cô. Một nam nhân mặc một bộ Âu phục màu trắng và đi một đôi giày màu trắng rất có chất của một tên được đi đến nói, mỉm cười chào hỏi Nhiễm Đông Dạ. Trịnh Tuấn Dư, xin chào. Nhiễm Đông Dạ hướng nam nhân này gật đầu. Tuy rằng đối phương gọi nhu danh của nàng rất thân thiết, nàng lại không có ý thân thiết với hắn. Ha ha, tôi hôm nay mới thấy ảnh quảng cáo áo cưới của cô ở công ty, rất đẹp. Nam nhân ca ngợi từ đáy lòng. Cảm ơn. Nhiễm Đông Dạ có chút không nhịn được. Người này là một diễn viên mới nổi, quan hệ cũng không phải là tốt. Cũng chỉ qua loa mà thôi. Không ngờ hắn chủ động đến chào hỏi mình. Trịnh Tuấn Dư cũng có khổ mà không nói nên lời, hắn tự nhiên từ trong mắt Nhiễm Đông Dạ biết được nàng chán ghét mình. Nhưng trước khi hoàn thành mục tiêu bất kể thế nào cũng không dám rời khỏi đây. Vừa rồi đang ăn với một người bạn, lại nhận được một cú điện thoại của một người hắn không dám đắc tội. Người kêu bảo hắn đến hỏi thân phận của Diệp Thu, hắn chỉ án theo sự phân phó của người ta mà làm. Nhưng hắn không nhận ra Diệp Thu, nhưng không thể từ câu nói đầu tiên đã hỏi đến quý tính của Diệp Thu. Cho nên trước tiên mới đến chào hỏi Nhiễm Đông Dạ. À, vị này là bạn của cô. Trịnh Tuấn Dư lại như mới vừa phát hiện ra sự tồn tại của Diệp Thu. Nhìn Diệp Thu hỏi, còn mỉm cười túi chào Diệp Thu. Đúng vậy. Nhiễm Đông Dạ cũng không có ý định giới thiệu Diệp Thu. Với lúc bồi bàn đưa bò bít tết lên cho Nhiễm Đông Dạ và Diệp Thu, trên khay còn có một chai rượu vang đỏ để khai vị. Trịnh Tuấn Dư linh cơ khẽ động, chủ động lấy chai rượu vang đỏ từ trên tay bồi bàn xuống, tìm đến ba cái ly phân biệt rót non nửa ly. Ly đầu tiên đưa tới tay Nhiễm Đông Dạ, ly thứ hai đưa tới trước mặt Diệp Thu, cầm lấy ly thứ ba cho mình, nói, tôi và Đông Nhi quen biết đã lâu. Còn chưa từng uống rượu với nhau. Đến đây, tôi mời Đông Nhi một ly. Thấy đối phương ngửa đầu uống rượu, Nhiễm Đông Dạ nhòn về phía vẻ mặt đang trêu tức của Diệp Thu cười khổ. Khẳng định là hắn cho rằng đây là người theo đuổi mình. Xuất phát từ lễ tiết, Nhiễm Đông Dạ cũng chỉ có thể đưa ly lên nhấp một hớp. Nghĩ thầm, như thế này hắn sẽ đi chứ. Không ngờ Trịnh Tuấn Dư lại tự nhiên rót cho mình nửa ly nữa, lại một lần nữa nâng chén nói với Diệp Thu, tuy rằng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng gặp mặt cũng là có duyên, tôi kính anh bạn một ly. Cảm ơn. Diệp Thu nâng ly lên nhẹ nhàng cụng ly với hắn. Khi Diệp Thu đang đưa cái ly đến gần miệng, biến cố tự nhiên xảy ra, Trịnh Tuấn Dư như không có sức chống đỡ đổ về Diệp Thu. Hắn vẫn đứng ngay bên cạnh Diệp Thu, thân thể nghiêng đi, ly rượu vang đỏ ở trong tay cũng đổ lên trên đầu Diệp Thu. Chuyện xảy ra bất ngờ, Nhiễm Đông Dạ tuy rằng phát hiện tình huống không đúng, thế nhưng chưa kịp mở mồm nhắc nhở. Hiện giờ nhắc nhở cũng đã chậm. Này, sao ngươi lại như vậy? Nhiễm Đông Dạ tức giận nói. Lấy khăn tay từ trong túi ra đi qua giúp Diệp Thu lau rượu. Xin lỗi xin lỗi. Không biết có chuyện gì đã xảy ra, đầu đột nhiên có chút đau. Ra đến, ta đến lau. Tiên sinh, thật xin lỗi. Bộ quần áo này bao nhiêu tiền, ta đến cho. Trịnh Tuấn Dư thất kinh nói, sắc mặt cũng đỏ cả lên, thoạt nhìn giống như việc này cũng là cho hắn bị hoảng sợ. Diệp Thu ngồi nghiêng trên ghế sofa, mặc kệ bàn tay nhỏ bé của Nhiễm Đông Dạ lau lau chùi chùi ít rượu đã sớm thấm vào trong quần áo đang mặc trên người. Nhẹ nhàng lắc lắc chút rượu vang đỏ trong ly, chất lỏng màu đỏ cung ly cũng liền nhảy múa theo, chập chờn tạo ra một mảng phong tình mê người. Mà Diệp Thu lại ngẩng đầu đúng một góc 65 độ đánh giá Trịnh Tuấn Dư ở ngay trước mặt hắn, trên mặt có một nụ cười mỉm của ác ma. Diễn kịch ngươi là hành gia, đánh nhau ta là hành gia. Diệp Thu lạnh lùng cười nói. Nhớ ký, sau này đừng dùng chiêu thức hạ lưu này nữa. Sao ngươi có thể nói như vậy? Ta không phải là cố ý, ta đã xin lỗi. Mí mắt Diệp Thu hơi híp lại, tiểu ý trên mặt đột nhiên biến mất, biến thành hàn ý khiếp người. Trịnh Tuấn Dư môi nhúc nhích, còn muốn nói thêm để giữ thể diễn. Thế nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt không có chút cảm tình nào của đối phương, có loại cảm giác như máu trong toàn bộ cơ thể bị ngưng lại. Nói cái gì cũng không lên lời, thậm chí ngay cả cái ly trong tay cũng quên buông ra, cầm lấy cái ly rượu không mở mịt tiêu sái quay trở lại vị trí ban đầu. Diệp Thu, ngươi không sao chứ? Sao lại phát sinh chuyện như vậy? Nhiễm Đông Dạ vẻ mặt tay này nói. Không sao cả. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Diệp Thu cười thoải mái. Đưa cái ly còn một chút rượu hắn đã lay động từ nãy đến giờ lên, quay sang bốn phương tám hướng nâng ly. Một người có ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ thấy được động tác này của Diệp Thu, sắc mặt lập tức đại biến. Đây rốt cuộc là khiêu khích sao? Tâm tư của Nhiễm Đông Dạ đặt lên trên người Diệp Thu, lúc này bởi vì động tác cổ quái của Diệp Thu mới nhìn ra xung quanh, không ngờ gặp được một vài người quen. Diệp Thu. Ngươi quen bọn họ sao? Nhiễm Đông Dạ nghi hoặc hỏi. Không quen. Diệp Thu lắc đầu. Vậy vì sao lại muốn mời rượu họ? Bởi vì, vừa rồi khi tên Trịnh Tuấn Dư đứng ở bên cạnh chúng ta, len lén liếc về phía bên đó ba lần. Diệp Thu châm chọc nói. À, thì ra là bọn họ. Nhiễm Đông Dạ thông minh hơn người, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Diệp Thu. Hắn là ai vậy? Diệp Thu hỏi. Hắn rất quan tâm đến thân phận của nam nhân đứng từng đối mắt với mình. Tuy rằng sự vênh váo hung hăng trong ánh mắt đã tận lực được che giấu, nhưng Diệp Thu vẫn nắm được rõ ràng. Hàn Đấu Lăng, một trong tứ đại công tử của Tô Hàng. Không biết hắn đến Yên Kinh vào lúc nào. Nhiễm Đông Dạ trừng mắt về phía đó, nói. Tứ đại công tử của Tô Hàng. Diệp Thu nhớ tới một người. Không ngờ hắn lại quen được hai người trong tứ đại công tử, hơn nữa đều bởi vì nữ nhân mà quen biết. Chương 83, Bảo Nhi nói, chúng ta bắt đầu. Thằng nhóc này có địa vị gì? Sao lại cuồng vọng thế? Đôi mắt có chút phù thung của Nguyên Hướng hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào phương hướng của Diệp Thu nói. Được. Cũng không ngờ tên ngu Trịnh Tuấn Dư ngu si kia không mò được nguồn gốc của hắn. Thể nào tên được Trịnh Tuấn Dư lại có thể đỏ mặt, thật đúng là vui. Ha ha. Hàn Ấu Lăng nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cũng chỉ là hơi ướt nước môi mà thôi. Người lên lên ở phương Nam ấm áp mưa nhiều như hắn không thích ứng được với khí trời khô ráo của Yên Kinh. Nhìn Nguyên Hướng nói. Các ngươi chỉ cho phép quan huyện phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn. Cho phép ngươi đổ rượu lên người người khách, không phép người ta mời ngươi một chén. Trong lòng Nguyên Hướng âm thầm lo lắng, lẽ nàng chuyện mình bảo Trịnh Tuấn Dư hát rượu lại làm cho hắn tức giận. Làm như vậy còn không phải theo cái ý dám thối của ngươi sao? Cho dù là người đàn ông rộng lượng nhìn thấy nữ nhân mình thích ở cùng một chỗ với nam nhân khác, sợ rằng trong lòng cũng không chịu nổi. Hắc hắc, dám ở một mẫu ba phần đất tiến kinh của chúng ta diêu võ dương oai. Sao có thể để hắn có trái tốt mà ăn? Nguyên Hướng nghiêm khuôn mặt ý ốt nói, cực giống một con rối không có chỉ số thông minh mà thích giả tiếng người. Có đôi khi, đây cũng là một loại ngụy trang. Một loại ngụy trang để không tốn chút sức lực nào dễ dàng đạt được sự tín nhiệm của người khác. Nguyên Hướng, quên đi. Nếu người ta đã phát hiện ra ý đồ của chúng ta, nếu như không đáp lời thì chúng ta có vẻ không được rộng rãi cho lắm. Hàn Đấu Lăng mỉm cười. Nhìn thấy sắc mặt Hàn Đấu Lăng tịnh không có gì dị thường, Nguyên Hướng mới yên lòng, có chút ý định lấy lòng nói, chúng em theo đại ca qua đó. Quên đi. Mình ta đi thôi. Nhiều người Đông Nhi sẽ không thích. Hàn Đấu xua tay nói. Diệp Thu, xin lỗi, đều là ta không tốt, dẫn ngươi đến chỗ này. Ta chỉ muốn dẫn người đến nơi chị của ta đã tự tay dựng lên thôi. Nhiễm Đông Dạ đáng thương nhìn Diệp Thu, chiếc mũi cao gầy thẳng tắp gắt gao cao lại, tuy rằng chỗ này là do chị của ta dựng lên, nhưng ta cũng phi thường thích nó. Lúc có thời gian đều đến đây ngồi. Không ngờ hôm nay lại đụng phải đám người đáng ghét. Nếu không chúng ta đi thôi. Vô luận là nam hay nữ đều có loại tâm lý này, khi đối mặt với người mà mình thích hay ngưỡng mộ, luôn luôn kìm lòng không dám mang những thứ mình cho rằng đó là đồ tốt nhất để ra trước mặt hắn. Bởi vì Nhiễm Đông Dạ rất thích câu lạc bộ do chị mình tạo lên, cho nên mới cố ý muốn dẫn Diệp Thu đến tham quan một chút. Mình thích gì đó, mong rằng hắn cũng có thể thích. Chỉ là không ngờ tới bị mấy con ruồi làm cho rối loạn, mà còn lại là một con ruồi to tướng. Diệp Thu cắt một khối thịt bò nhét vào trong miệng, cảm nhận sự no tươi chân bóng của miếng thịt, nói, vì sao phải đi? Người đáng ghét không nhìn hắn nữa là được. Nếu như một người có thể làm cho người mình không thích xoay người rời khỏi, ngược lại cũng là một loại hạnh phúc lớn lao. Nhìn nam nhân từ từ đi đến bên này, Diệp Thu cố nhai hết miếng thịt bò ở trong miệng nói, đáng tiếc đa phần không thể theo như ý nguyện. Đông Nhi, nghe người ta nói người đã lâu rồi không có tới đây. Không ngờ lúc sắp quay trở lại Tô Hàng, vừa may có thể gặp được ngươi. Hàn Đấu Lăng Âu phục giày ra đứng ở bên cạnh Nhiễm Đông Dạ, mỉm cười chào hỏi với nàng, biểu tình ôn nhu, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại dị thường nóng rực. Gần đây một mực bận rộn việc chụp quảng cáo. Nhiễm Đông Dạ khẽ vuốt lọn tóc rủ xuống trán, đứng lên nói, ta giới thiệu cho các ngươi. Đây là Diệp Thu, bạn của ta. Diệp Thu, đây là Hàn Đấu Lăng học cùng với chị ta. Nhiễm Đông Dạ vẫn còn tức giận chuyện Hàn Đấu Lăng vừa làm, tuy rằng nàng chỉ có nghe từ phía Diệp Thu, cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, tự nhiên hết lần này đến lần khác đều tin lời hắn. Hiện giờ thấy Hàn Đấu Lăng qua đây làm như không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên là không cho hắn chút mặt mũi nào rồi. Nhưng nếu không có chứng cứ chứng minh là do Hàn Đấu Lăng làm, nàng cũng không có mượn cớ chỉ trích hắn. Đối với những người có thân phận như hắn, lễ nghi tối thiểu cũng phải có. Nhiễm Đông Dạ hiện giờ đã sớm không biểu hiện sự hỉ nộ ra trên mặt, không cần người dạy, cũng không ai để ngươi học, ở đây lâu lâu một ba, tự nhiên là học được. Hàn Đấu Lăng nghe thấy Nhiễm Đông Dạ giới thiệu về mình như vậy trong lòng có chút khó chịu. Lẽ nào bởi vì bản thân là người cùng học với chị ngươi mà đứng ở chỗ này? Chỉ bằng một câu nói này thôi, thực sự là cái gì cũng không nhận được. Đạo lý này Hàn Đấu Lăng hiểu. Hàn Đấu Lăng vươn tay về phía Diệp Thu, nói, rất vui được làm quen. Tô Hàng Hàn Đấu Lăng. Diệp Thu. Diệp Thu đưa tay ra bắt tay với hắn. Đối phương không có giống như trong tiểu thuyết muốn lợi dụng ám kình để dằn vặt hắn một chút, trong lòng ngược lại có chút tiếc nuối. Sắc mặt Hàn Đấu Lăng không hờn không giận, thái độ của người này rất lãnh đạm. Hình như hắn cản bản không để mình vào mắt. Trong khi giới thiệu, bản thân đã nói ra địa phương mà mình đến, thực ra đây cũng là một loại danh thiếp. Hắn thì ngược lại, chỉ đơn giản hai chữ là xong, Hàn Đấu Lăng đối với lai lịch của hắn cũng không hiểu ra sao. Hàn Đấu Lăng cũng không có ý qua chào rồi đi. Nhiễm Đông Dạ ngồi ở rất sát bên sườn ghế sofa. Cũng không có ý định mời hắn ngồi xuống, bản thân hắn cũng không muốn cùng Diệp Thu chen chúc cùng một chỗ. Liên gọi bồi bàn đem một chiếc ghế ở bên cạnh sang đặt ở đây. Sau đó Hàn Đấu Lăng liền nói chuyện với Nhiễm Đông Dạ. Hàn Đấu Lăng nói chuyện rất có kỹ xảo đem trọng tâm câu chuyện chuyển lên người trưởng bối và chị của nàng làm dẫn. Nhiễm Đông Dạ lại không biết làm cách nào, cũng đành phải trả lời những vấn đề nhàm chán này. Diệp Thu chăm chú cố ăn hết miếng thịt bò ở trên đĩa của mình, cũng không có cảm giác bị lạnh nhạt. Nhưng mỗi khi ngẩng đầu thấy được ánh mắt áy náy của Nhiễm Đông Dạ, còn mỉm cười thoải mái. Chắc hẳn nàng còn thống khổ hơn so với mình. Nhiễm Đông Dạ trong lòng phiền muộn, vốn định dẫn Diệp Thu đến tham quan câu lạc bộ tinh thần. Hơn nữa nơi này còn có căn phòng của chị nàng, bên trong không hề ít vật phẩm do chị mình cất giấu. Tượng nhà Tần có độ chân thật đến 90%, rượu vang đỏ của giả tộc Bồn Hiệu, tranh chữ của Trịnh Bản Tiểu vân vân. Hồ In giờ một chút hứng thú cũng không có. Thầm nghĩ nhanh chóng tìm cơ hội nhanh chóng kéo Diệp Thu rời khỏi đây, đợi thêm một chút nữa nàng rất khó đảm bảo mình có thể duy trì bộ mặt thong dong này được không. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hàn Đấu Lăng vang lên. Hàn Đấu Lăng nói một tiếng xin lỗi, lại vội vàng chạy ra bên ngoài. Có đôi khi, quân tử còn khó ứng phó hơn cả tiểu nhân. Nhiễm Đông Dạ nâng cốc nước trắng lên uống một ngụm lớn, lúc này mới thở ra một hơi. Cho nên ta vẫn ra sức làm một tiểu nhân. Diệp Thu gật đầu tán thành. Đã no chưa? Chúng ta nhanh lên đi, không thì hắn lại trở về. Nhiễm Đông Dạ thấy cái đĩa của Diệp Thu hết sạch sành xanh, mình cũng không có tâm tình nào để ăn, đã muốn nhanh chóng tời khỏi cái nơi thị phi này. Nàng cũng từng thấy qua thân thủ của Diệp Thu. Cũng hiểu rõ loại người thu đoạn như Hàn Đấu Lăng, nàng cũng không hy vọng bởi vì mình mà khiến hai người bọn họ xảy ra xung đột với nhau. Đi thôi. Ta đã báo ân xong rồi nhé. Diệp Thu hỏi. Nghĩ ra à, theo ta ăn một bữa cơm cũng tính là báo ân. Đều là ngươi ăn cả, miếng bít tết của ta còn chưa động vào đó. Nhiễm Đông Dạ cầm lấy túi sách cùng Diệp Thu đi ra bên ngoài. Không ngờ tới ra đến cửa câu lạc bộ lại một lần nữa chạm mặt với Hàn Đấu Lăng, nhìn thấy Nhiễm Đông Dạ phải đi, dáng vẻ tươi cười trên mặt Hàn Đấu Lăng thoáng ngưng lại, nói, sao không ngồi thêm chút nữa? Nhanh như vậy đã đi rồi. Diệp Thu có việc gấp phải xử lý, ta đưa hắn về. Nhiễm Đông Dạ vừa cười vừa nói, a, đại ca, sao anh cũng ở đây? Một giọng nói thanh thúy truyền đến, Diệp Thu nhìn về phía tiếng nói. Dĩ nhiên là Hàn Sảng với vẻ mặt kinh hỉ chạy ra từ đằng sau Hàn Đấu Lăng. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Thu cũng đồng dạng kinh ngạc vô cùng, lẽ nào Hàn Sảng quen biết Hàn Đấu Lăng? Như vậy Hàn Sảng này cũng không có đơn giản. Nhưng khiến cho hắn nghi hoặc chính là, vì sao hai người bọn họ một người đến từ Tô Hàng một người đến từ Yến Kinh? Anh họ nói cua cay ở đây rất ngon, ta nói muốn đến đây nếm thử. Hàn Sảng cười đùa nói, nhìn Diệp Thu cảm thấy rất thân thiết. Đại ca, anh đã ăn gì chưa? Chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Ta đã ăn xong rồi. Các ngươi ăn đi. Diệp Thu cười lắc đầu. Dư quang ở khỏe mắt quét về phía Hàn Đấu Lăng. Nghĩ thầm, anh họ của ngươi khẳng định sẽ không thích cái đề nghị này. Vậy được rồi. Đại ca, anh lúc nào thì rảnh rỗi vậy? Đến nhà em ăn một bữa cơm đi. Em lần trước đã nói với ông nội rằng anh đang học ở Đại học Thủy Mục. Ông bảo em bằng bất kỳ giá nào cũng phải mời anh về ăn cơm. Nếu như em mời mà không được, ông sẽ tự mình đến mời đó. Nghe thấy những lời này của Hàn Sảng, Hàn Đấu Lăng trợn mắt há mồm. Người này rốt cuộc có địa vị như thế nào? Tự nhiên cũng có thể khiến ông phải tự thân xuất mã. Được rồi. Có cơ hội ta sẽ đến bái phòng Hàn Lão. Diệp Thu gật đầu nói. Người ta đã 5 lần 7 lượt mời người rồi, nếu mà không đi. Ngược lại khiến người ta cho rằng mình là quái đản. Ha ha, được. Cảm ơn đại ca, em sẽ nói tin tức này cho ông nội. Hàn Sảng hài lòng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy ý cười. Đợi đến khi Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ đi xa, Hàn Đấu Lăng kéo tay Hàn Sảng nhỏ giọng hỏi, này em, tại sao ông lại muốn mời hắn ăn? Bởi vì hắn đã cứu ông nội một mạng. Vẻ mặt Hàn Sảng sùng kính nói, cứu một mạng? Ông có cái gì nguy hiểm? Còn có người có thể cứu mạng hắn? Hàn Đấu Lăng chỉ cảm thấy trái tim trầm hẳn xuống. Sau khi ra khỏi câu lạc bộ, Nhiễm Đông Dạ vẫn liên tục quan sát Diệp Thu. Có vẻ muốn nói lại thôi. Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Diệp Thu nói, ngươi biết Hàn Lão? Nhiễm Đông Dạ đỏ mặt nói, nghĩ tầm. Mình từ lúc nào lại nhiều chuyện như thế? Tính là quen. Có thể nói như vậy, dù gì thì Diệp Thu cũng là ân nhân cứu mạng của Hàn Lão. Cho nên nói tính là quen cũng không còn đáng. Chuyện trên người người luôn khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nhiễm Đông Dạ mở cửa ít đi ra, nói, ta phải xin lỗi người, dẫn ngươi đã một chặng đường xa như vậy, ăn một bữa cơm cũng không yên ổn lại phải dẫn người đi khỏi. Không có biện pháp tham quan câu lạc bộ. Lần sau lại dẫn ngươi đến đây tiếp. Chúng ta bây giờ đi đâu? Chỉ sợ rằng ta phải đi về. Diệp Thu rút điện thoại di động ra khỏi túi nói, điện thoại di động đang phát ra âm thanh rất dễ nghe. Ta Diệp Thu đây. Diệp Thu nhận được điện thoại thì mau về hỗ trợ. Thanh âm nũng nịu của Bảo Nhi từ tổng ống nghe truyền đến. Ở bên ngoài. Có chuyện gì? Diệp Thu trong lòng căng thẳng. Tiểu thư này lại xuất hiện vấn đề gì hả? Ngươi nhanh chóng trở về đi. Trở về nhanh. Rất khẩn cấp đó. Nói xong, cụt một tiếng cúp điện thoại. Diệp Thu khép điện thoại di động. Nói, ta phải trở về. Ta tiễn ngươi. Nhiễm Đông Dạ vừa cười vừa nói, trong khỏe mắt có một tia thất lạc. Ngươi lái xe đi. Diệp Thu đem chìa khóa vứt cho Nhiễm Đông Dạ, bản thân lại mở cửa sau ngồi xuống. Vì sao? Ta không biết lái xe. Ngươi vừa rồi không phải là Nhiễm Đông Dạ đang muốn phản bác, sau đó lập tức hiểu được điểm mấu chốt. Vừa cười vừa nói. Đây là bí mật của hai chúng ta nhé. Sau khi tạm biệt Nhiễm Đông Dạ, Diệp Thu vội vàng chạy về nhà trọ Lam Sắc. Ở trong sân có hai chiếc xe BMW đút màu bạc của Trầm Mặc Nùng đã rời khởi. Chứng tỏ nàng lúc này còn chưa về đến nhà. Đường Quả vì nguyên nhân bị ngộc độc thức ăn, thân thể vẫn còn suy yếu. Đêm qua lại được bác sĩ riêng của Đường Bố Y đến tiếp hai chai nước để bổ sung chất dinh dưỡng thiểu hủy trong cơ thể, cho nên hôm nay nàng nhất định không được ra khỏi cửa. Lâm Bảo Nhi là tùy tùng Đường Quả tin tưởng nhất. Đường Quả ở đâu nàng ở đó. Diệp Thu đi vào trong phòng khách, tầng một khôi có ai, Diệp Thu lại nhanh chóng đi lên lầu 2. Tuy rằng Đường Quả đưa ra 10 điều khoản ngang ngược lúc Diệp Thu mới vào ở trong nhà trọ Lam Sắc, nhưng những điều được Diệp Thu tuân thủ thì quá ý. T. Vừa mới đến hành lang lầu 2, chiếc đầu nhỏ của Lâm Bảo Nhi đã thò ra từ phòng của Đường Quả, vẫy tay với Diệp Thu, nói, qua đây nhanh lên một chút. Đường Quả bị sao vậy? Diệp Thu lo lắng hỏi. Chị Mặc Nùng đã trở về chưa? Lâm Bảo Nhi không có trả lời vấn đề của Diệp Thu, vẻ mặt khẩn trương hỏi vấn đề của bản thân. Chưa. A miệng Lâm Bảo Nhi lúc này mới hé cười. Nói, vậy là được rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Chương 84, Trung Ý Thánh Thủ. Diệp Thu bị Lâm Bảo Nhi kéo vào khuê phòng của Đường Quả, thấy Đường Quả không đau không ốm nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng ngồi ở trên giường, nhìn thấy hắn đến mà cũng không liếc mắt, nhưng chuyển hướng nhìn về phía TV, khi nhìn thấy trên màn hình TV đang chiếu cảnh hai ông bà cụ vừa nhảy vừa hát tặng nhau lễ vật. Ư hử cười khanh khách. Diệp Thu cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Trước đây đã lâu tin tức trên mạng có đưa tin một thiếu niên anh Tuấn bị một đám phú bà giàu có thay phiên nhau ít ít ít cho đến chết. Lẽ nào những nữ nhân giàu có đều có sở thích luân phân, các nàng cũng muốn ít ít ít cho với mình. Lương Kiếm đã nói với chúng ta, trên đường hành hiệp người mạnh thắng. Làm nam nhân thà rằng chết trận, không thể bị hù chết. Diệp Thu đường đường là một nam nhi thân cao 7 thước so có thể bị hai đứa trẻ xấu xa này hù chết. Khi đang suy nghĩ con nên nằm xuống mở hai chân ra nói đến đây đi, thì Lâm Bảo Nhi lại đẩy hắn một cái, nói, này, sao ngươi lại giống như cái đầu gỗ vậy? Đây ở đây ngây ngốc mãi. Có ý gì? Nàng nói mình không được ngây ngốc đứng ở chỗ này. Như vậy có phải là bảo mình hành động hay không? Diệp Thu nhìn Đường Quả, lại nhìn Lâm Bảo Nhi, từ đầu đến chân, khuôn mặt rất xinh đẹp, vóc người nở nang, sau khi thẩm tra tỉ mỉ lại một lần nữa cùng một phen tiến hành dây rủa đấu tranh nội tâm. Cuối cùng quyết định hạ thủ với Lâm Bảo Nhi đầu tiên. Diệp Thu vẫn muốn biết, nếu như bộ ngực của Lâm Bảo Nhi thiếu đi sự ràng buộc của áo lót đặc biệt xuất hiện trước mặt mình thì tình cảnh lúc ấy sẽ đổ sộ đến thế nào. Nói thật, Diệp Thu cảm thấy mình ở phương diện này có một chút rất biến thái. Tuy rằng hắn từ các bộ phim lớn nhỏ hay không lớn không nhỏ xem đủ các loại tình huống, mắt thấy một đôi nam nữ xa lạ hoặc không xa lạ phải gặp mặt rồi quen biết sau đó là ve vãn cuối cùng mới đến quá trình đánh gục, khi thực sự có một cơ hội như thế. Hà đột nhiên có chút không biết nên làm thế nào. Bước đầu tiên phải làm cái gì? Đúng rồi. Uống rượu trước. Trên TV đều là diễn như vậy. Diệp Thu đã từng đi vào phòng của Đường Quả, biết được trong phòng có một cái tủ rượu nhỉ, bên trong để không ít rượu vang đỏ vẫn còn chưa mở. Trực tiếp tiêu sái đi đến, sau khi ngắm nhìn, lập tức lựa chọn một chai khiến người ta có thể bị say hơn nữa còn có tác dụng giống như là thôi tình, tiện tay cầm lấy ba chiếc ly chân dài rồi đi tới trước mặt bàn. A. Ngươi mở rượu vang đỏ để làm gì? Lâm Bảo Nhi hiếu kỳ hỏi. A Diệp Thu, tên cầm thú nhà người, sao lại dám mở rượu vang đỏ do ta thu thập? Diệp Thu có chút nghi hoặc, đảo qua trên mặt của hai người, cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Các ngươi không cần uống vang đỏ để trợ hứng sao? Trợ hứng cái đầu ngươi. Đó là châm phẩm do ta thu gom đó, ngay cả ta cũng không nỡ mở ra. Đường Quả thở hổn hển ở trên giường đứng lên, trên người mặt một bộ quần áo có nhân vật hoạt hình. Làm to ngực cũng phải uống rượu trợ hứng sao? Lâm Bảo Nhi ghé vào chiếc bàn bên cạnh Diệp Thu, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập ra hỏi. Làm to ngực. Cánh tay đang cầm ly của Diệp Thu châm xuống. Có ý gì? Sao ngươi lại ngu dốt như vậy chứ? Lâm Bảo Nhi nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thu dại ra đã cảm thấy không có văn minh. Tiếp lấy cái ly ở trong tay hắn. Nói, ngươi hôm cau không phải là giúp chị Đường Đường chữa ngộ độc thức ăn sao? Đúng vậy. Lần trước Hàn Sảng kia còn nói người đã từng giúp ông nội của hắn trị bệnh. Thì làm sao? Diệp Thu có chút hiểu ra, thì ra hai con nhóc này chú ý đến tay nghề của hắn, mà không phải là thân thể. Trong lòng có cảm giác tiếc nuối. Người thật ngu dốt. Lâm Bảo Nhi một đập vào đầu Diệp Thu một cái, bị Diệp tránh qua một bên. Người có thể trị được nhiều bệnh như vậy, chứng tỏ y thuật của người nhất định sẽ rất lợi hại đúng không? Bình thường. Diệp Thu nghĩ thầm, so với Lao Quả. Mình quả thật chỉ là một chút điểm tâm. Đừng khiêm nhường thế. Chúng ta cũng không phải là đứa ngốc. Vẻ mặt của Lâm Bảo Nhi đắc ý nói. Vừa rồi ta đã thương lượng với chị Đường Đường, quyết định để ngươi giúp nàng làm to ngực. Ngươi đừng có nói sẽ không làm. Khi chúng ta online đã tra ra được, có người nói phương pháp làm to ngực của Trung Ý là hiệu quả nhất. Không cần uống thuốc, không cần tiêm, cũng không có tác dụng phụ. Đúng hay không nào? Quả thật là như vậy, Trung Ý quả thật có thể làm to ngực. Hơn nữa phương pháp này so với những dược phẩm hay quần áo trợ giúp làm to ngực quảng cáo trên TT còn tốt hơn nhiều. Trong lý thuyết của Trung Y, du thuộc dạ dày và lá lách, điểm gỗ lên cuối cùng thuộc về gan, bởi vậy, muốn làm du phát dục thật tốt, cần phải bắt đầu từ gan. Thông qua việc gáp các ngón tay vào các huyệt vị ở lưng, khiến cho máu được lưu thông đến bộ ngực, làm cho các loại chất dinh dưỡng ở trong máu chuyển đến tuyến sữa, các tế bào ở ngực cần ăn những chất dinh dưỡng này. Các tế bào chất béo của bộ ngực sẽ bành trướng lên, bộ ngực tự nhiên cũng lớn theo. Đây không phải là việc lợi dụng kích thích từ bên ngoài, mà là làm cho các chất dinh dưỡng trong cơ thể mình có thể đi cung cấp cho bộ ngực. Nếu ở phương diện này mà nói, đối với loại cao thủ tinh thông thuật xoa bóp và châm cứu như Diệp Thu mà nói không có gì là đơn giản hơn nữa. Diệp Thu chăm chú ngắm nhìn cái bộ vị hơi đột khởi lên trong bộ quần áo ngủ của Đường Quả, nói, án theo tuổi của nàng, thực ra cũng không tính là nhỏ. Cái gì? Còn không tính là nhỏ. Đường Quả giận. Chỉ vào Lâm Bảo Nhi nói, nàng mới 16 tuổi so với ta còn lớn hơn, ta còn không tính là nhỏ sao? Quả là như vậy. Bộ ngực nhỏ quả thực là chiếc vảy ngực của Đường Tiểu Thư. Có ba nữ nhân ở chung trong căn nhà này. So về tuổi nếu có bộ ngực lớn hơn so với mình nàng còn có thể tiếp thu được, tuổi so với mình còn nhỏ hơn. Bộ ngực trái lại là lớn nhất, cái này khiến Đường Quả khó có thể tiếp thu. Bệnh thích trưng diện của nữ nhân đã ăn nhậm vào trong xương cốt. Các nàng để có thể khiến mình trở nên hấp dẫn hơn có thể chịu đựng được những thống khổ mà bình thường khó có thể chịu đựng được. Đường Quả cũng đã thử qua không ít biện pháp, yoga làm to ngực, thực phẩm làm to ngực, áo lót có sức quyến rũ, thậm chí còn tin vào những dược phẩm là to ngực ở trên TV chạy đi mua về mà uống, đáng tiếc đều không có hiệu quả gì. Hôm nay nàng ở nhà nói chuyện phiếm với Bảo Nhi có nói đến y thuật cao minh của Diệp Thu, Lam Bảo Nhi nói rằng nàng đã xem được một tin tức, trong đó có nói đại sư trung y có thể giúp người khác làm to ngực, hiệu quả đặc biệt tốt, có thể tìm Diệp Thu để thử xem. Phản ứng đầu tiên của Đường Quả chính là tuyệt đối không làm, mình dù sao cũng là một hoàng hoa khuê nữ, sao có thể để cho cầm thú kia chiếm tiên nghi. Đáng tiếc ý niệm này ở trong đầu cứ như một ấu trùng núp đích, đuổi như thế nào cũng không đuổi đi được. Nhưng quả thật có thể sau một lần mà đầy đặn lên được, cho dù có bị cầm thú kia chiếm một chút tiện nghi cũng không phải là chuyện gì xấu. Hai người cũng không dám tùy tiện hành động, nếu như tin tức này là giả thì phải làm sao bây giờ? Nếu như Diệp Thu không thể chữa được thì làm sao đây? Vì vậy hai người liền buộc ngồi trên giường tìm kiếm phương pháp trung ý làm to nhực, không ngờ lại có loại việc này. Hơn nữa lời nói rất chuẩn xác. Căn bản không có chút gì là giả. Càng sâu hơn, một số thẩm mỹ viện cỡ lớn còn thúc đẩy loại phương pháp trung y làm to ngực này. Cái này khiến Đường Quả ngồi không yên, sau khi ở trong phòng đi đi lại lại mọi vòng, cuối cùng quyết định để Lâm Bảo Nhị gọi Diệp Thu trở về, bản thân nàng cũng không biết làm thế nào. Lời ta nói chính là nói thực. Nếu như, ta nói là nếu như ngươi có một người bạn trai, có thể đó cũng là một loại phương pháp làm to ngực. Diệp Thu kiến nghị nói, không được không được. Ta còn chưa chuẩn bị có bạn trai. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có thể chữa được hay không? Đường Quả thẳng thắn lưu loát nói. Có thể chữa. Diệp Thu gật đầu. Tốt lắm. Đến đây đi. Đường Quả chạy đến bắt đầu nằm lên trên giường. Diệp Thu cảm thấy có chút buồn cười, khi mình vừa tìm cách vào cửa thì lại bị Đường Quả làm trước rồi. Diệp Thu nhìn Đường Quả, nói, như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Bà có tiện nghi cho ngươi chiếm, ngươi còn không cam tâm tình nguyện. Đừng có mà giả vờ, nam nhân các người ta còn lạ gì. Khi Đường Quả nói như vậy, lại kéo cái trên lông ngỗng đắp lên người mình. Diệp Thu suy nghĩ một chút nói, ta cần ngân châm. Người có sao? Hay bây giờ muốn đi ra ngoài? Có. Khi Diệp Thu xuất môn, lão già đã tặng hắn một bộ ngân châm, nhưng lại để ở căn phòng nhỏ hắn đang ở. Vậy nhanh đi lấy đi. Đường Quả nói. Ngươi nói cho ta biết là để ở đâu, ta đi lấy. Lâm Bảo Nhi nói. Diệp Thu nói nơi mình để ngâm châm, Lâm Bảo Nhi lạch bạch chạy xuống lầu. Chỉ cần có náo nhiệt để mà xem, nàng cực kỳ chịu khó. Trong phòng chỉ còn lại hai người Diệp và Đường Quả, bầu không khí thoáng cái trở nên vi diệu. Vốn Đường Quả còn làm bộ không thèm để ý, có thể bởi vì nghĩ đến chuyện tiếp theo, cảm thấy mặt đỏ tía tai. Lén lén liếc nhìn Diệp Thu, nhìn thấy hắn cũng đang nhìn qua bên này, lập tức kinh hoàng quay đầu đi, đem sự chú ý từ trên người Diệp Thu qua màn hình TV. Sau khi xoay chuyển lại cảm thấy bất bình và tức giận, mình là người thuê hắn chỉ là một tiểu bảo tiêu của mình, vì cái gì mình phải tránh né ánh mắt của hắn. Này, sau khi uống rượu tay cầm châm của ngươi có run lên không? Đường Quả đột nhiên nói. Cái gì? Diệp Thu không ngờ tới Đường Quả lại đột nhiên nói như vậy, ngẩn người một lúc mới nói, sẽ không. Vậy được. Cho ta ly rượu. Đường Quả nói. Diệp Thu đi qua đổ hai ly rượu, một ly đưa cho Đường Quả. Không ngờ Đường tiểu thư bình thường không sợ trời không sợ đất lúc nhận rượu từ tay mình lại không dám nhìn mặt mình. Diệp Thu trong lòng cười thầm, vẻ mặt lại không thay đổi chút nào, tựa vào chiếc bàn từ từ thưởng thức rượu ngon do Đường Quả cất giấu. Một lát sau, Lâm Bảo Nhi mới cầm hộp châm đi lên trên lầu, đẩy cửa phòng lại nhìn thấy Diệp Thu và Đường Quả đều đang cầm một lý rượu để uống, rào hoạt cười rộ lên, ôi, ta có phải đi hay không đây? Không ngờ ta đi có một lúc mà các ngươi đã bắt đầu tán tỉnh nhau. Xem ra ta không xé rách cái mồm thối của ngươi thì không được. Đường Quả vốn có chút chột dạ, nghe thấy Lâm Bảo Nhi trêu chọc thì càng tức giận, trừng mắt hung hăng nói. Diệp Thu buông chén rượu xuống, nhận lấy hộp châm ở trong tay Bảo Nhi, lại bảo Đường Quả tìm hộp cấp cứu ở trong nhà, tìm rượu sắt trùng bắt đầu tiêu độc. Chương 85, Trầm Mặc Nùng nổi giận. Sau khi Diệp Thu dùng cồn tiêu độc cho mấy cây châm dài, nhìn thoáng qua cái chăn lông ngỗng màu hồng nhạt mặt trên hiện lên cái mông nhỏ của Đường Quả với thân thể đang sợ hãi và chăm chú như lầm phải đại địch, nói, xốc chăn lên. Cái gì? Đường Quả lộ đầu ra hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì chui trong chăn một thời gian dài mà càng thêm đỏ bừng, da thịt khỏe mạnh bóng láng, sờ một cái cảm giác giống như chạm phải nước, vốn tưởng rằng mình đã hạ quyết tâm, cho đến khi cảnh này thực sự xuất hiện, nàng còn có một chút khẩn trương. Bà dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, tiện nghi cho cầm thú nhà ngươi. Đường Quả trong lòng thầm suy nghĩ. Ngươi làm như vậy ta không có biện pháp hạ châm. Diệp Thu đưa cái châm dài đến gần nói, ngân châm nếu như để ở không khó một thời gian dài, cần phải tiêu độc lại một lần nữa. Được rồi. Đường Quả do dự sốc chăn lên. Hiện giờ được rồi chứ? Không được. Diệp Thu mặt không chút biểu tình nói. Chăn vừa sốc lên, liền có một cỗ hương thơm động lòng người sộc thẳng vào mũi. Mỗi nữ nhân đều có một mùi vị riêng của bản thân mình. Tuy rằng mùi hương cơ thể của Đường Quả không có ưu trường nồng nặc như Trầm Mặc Nùng, nhưng tự nhiên lại có phong vị ở trong đó. Đương nhiên, từng nam nhân cũng có một loại mùi vị, ví dụ như khi một nữ nhân không ngửi được mùi vị trên cơ thể của một nam nhân, vậy chứng tỏ rằng nàng thích hắn. Ngươi sẽ không bắt ta cởi quần áo đấy chứ? Ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Đường Quả từ tư thế nằm úp sấp ở trên giường vùng lên nói. Diệp Thu từ bên cạnh giường của Đường Quả đứng dậy. Thu châm dài ở trên tay lại. Sau đó cắm nó vào miếng vải trên hộp châm, cầm lấy hộp châm đi ra ngoài. Này, ngươi đi đâu vậy? Đường Quả vội vã hỏi. Này, này, này, sao ngươi lại đi vậy? Ta còn chưa nghĩ ra chung ý làm thế nào mà có thể làm to ngực. Lâm Bảo Nhi vừa nhìn thấy Diệp Thu muốn đi, nhanh chóng chạy đến cửa ngăn cản Diệp Thu lại, không cho hắn ra khỏi cửa. Ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng xin đừng sỉ nhục chức nghiệp của ta. Diệp Thu hiên ngang lẫm liệt nói. Người học y thuật tâm như phụ mẫu, ngươi coi người học y thuật như chúng ta là cái gì? Sắc lang muốn chiếm tiện nghi. Miệng nữ nhân các ngươi đều nói là như vậy. Là Bảo Nhi tìm ta, cũng không phải ta tìm ngươi. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Quả căm phẫn, tư thế như muốn nhào tới liều mạng với hắn, Diệp Thu nhanh chóng giải thích, ngươi nghĩ ta nguyện ý làm loại điều trị này cho ngươi sao? Ngươi cho rằng thi triển thuật châm cứu dễ dàng làm sao? Rất tổn thương nguyên khí. Nếu như không cởi áo ngủ ra ta châm cứu thế nào đây? Nếu không trước tiên cứ làm như vậy đi. Đợi đến lúc nào ta luyện được thu pháp phóng châm không cần nhìm ta sẽ trở lại giúp ngươi. Có thể đến lúc đó cái đó của người phát dục hoàn toàn rồi. Dù sao đi chăng nữa hai con nhóc này cũng là người ngoài nghề. Diệp Thu tùy ý lừa dối cũng không sợ các nàng nhìn thấu. Bất kể là ra tay châm vào huyệt vị nào độ nặng nhẹ đều rất được chú ý đến, nói không chừng hậu quả còn rất nghiêm trọng. A, có phải rất nguy hiểm không? Chiếc gối Đường Quả cầm trên tay vốn muốn ném Diệp Thu dừng lại hồi lâu, bị lời Diệp Thu nói dọa cho sợ hãi. Nguy hiểm là có. Làm gì có cái gì không nguy hiểm chứ? Uống nước cũng có thể nghẹn. Quên đi. Không chỉ là tốt nhất. Diệp Thu ôm hộp châm lại muốn đi. Lâm Bảo Nhi nhào tới ôm lấy thắt lưng Diệp Thu. Một đôi thỏ ngọc hoạt bát đáng yêu ở trong lòng Diệp Thu nhảy nhảy nhót nhót. Không được, không cho ngươi đi. Cũng không phải làm ngươi to ngực, ngươi vội cái gì. Nhưng ta muốn nhìn thấy người làm cho chị Đường Đường to ngực. Chị Đường Đường mỗi ngày đều phải mặc áo lót có thêm miếng đệm. Hơn nữa mỗi ngày đều phải rời giường thật sớm tập yoga. Đau khổ làm đó. Lâm Bảo Nhi. Người cút ra ngoài cho ta. Cái gối trong tay Đường Quả cuối cùng cũng ném ra bên ngoài. Nhưng may mắn, lần này không phải là Diệp Thu, mà là nhắm vào Lâm Bảo Nhi. Cuối cùng là có muốn chị hay không? Thực ra cũng là do kinh mạch ở lá lách và gan của ngươi bị bế tắc mà thôi. Chỉ cần khơi thông một chút là được. Còn loại vấn đề khí huyết không thông. Nếu là có người lấy tay. Ta nói là ngươi trưởng thành yêu đương thì cũng có thể giải quyết vấn đề này. Diệp Thu cũng mất đi hứng thú chữa trị cho Đường Quả. Vốn là còn muốn luyện tập kỹ năng châm cứu đã sao nhãng từ lâu. Chỉ là thấy Đường Quả kỳ kỳ kẹo kẹo. Cũng cảm thấy không có hứng thú. Chữa. Đường Quả đến bên giường nằm xuống. Nói rất quả quyết. Phải cởi áo ngủ đó. Cởi. tay của ta có thể chạm vào lưng ngươi đó. Ngươi lề mề làm gì vậy? Bà hôm nay để mặc cho người chiếm tiện nghi. Khi Trầm Mặc Nùng trở về, ở phòng khách cũng không có ai cả. Cửa của căn phòng nhỏ của Diệp Thu cũng mở ra, nhưng không có người ở bên trong. Lẽ nào đều đi hết ra ngoài? Sao ngay cả cửa cũng không khóa, quả thật là sơ ý. Trầm Mặc Nùng cởi chiếc áo khoác câu phục màu bạch ngân để ở cổ tay. Sau khi đi tới nhà bếp pha một cốc nước chanh, lúc này mới mệt mỏi tựa trên sofa để nghỉ ngơi. Cũng không biết chú hai và thím hai trở lại báo cáo thế nào, người trong nhà vẫn giữ vững hôn sự giữa nàng và Bối Khắc Tùng. Hơn nữa lúc này đây cũng không biết bọn họ đang muốn làm cái gì. Dĩ nhiên là ông nội tự thân gọi điện thoại đến cho mình. Tuy rằng có ý bức bách mình đồng ý làm cháu dâu nhà họ Bối một cách rõ ràng, nhưng vẫn khéo léo khuyên mình hai ngày nữa mình hãy quay về Tô Hàng thăm ông. Ba ngày sau ông nội của Bối Khắc Tùng sẽ tổ chức tiệc mừng thọ. Ông nội bảo mình về lúc này, chắc chắn là có ý để mình đi dự tiệc. Chuyện ở công ty cũng khiến cho mình đau cả đầu, mình rời khỏi gia tộc chính là rời khỏi mạng lưới ở Tô Hàng. Một mình chạy đến Yến Kinh cái nơi vàng thau lẫn lộn này dốc sức làm việc. Tuy rằng giai đoạn trước chú Đường vì nàng đã ra tay giúp đỡ một ít. Thế nhưng với cá tính hiếu thắng của nàng, lại không thích mọi chuyện đều dựa vào người khác. Một nam nhân thành công phía sau nhất định phải có một nữ nhân không thành công, mà một nữ nhân thành công phía sau nhất định phải đứng một hàng dài những nam nhân thành công. Với nhan sắc của nàng mà nói thì ở loại địa phương như Yến Kinh này thực sự có danh tiếng. Một số ít người bối cảnh không cường đại cho mấy ngược lại đều biết mình biết ta. Sẽ không có chủ ý với nàng. Nhưng một số bạn hàng hợp tác làm ăn ở sau lưng bình thường cũng dùng một số từ khiêu khích để quấy rầy. Sắp tới có một nhà công ty nhà đất muốn hợp tác. Nhưng khi các điều kiện đã được bàn bạc một cách thỏa đáng, tên tổng giám đốc hói đầu của đối phương lại kéo dài không chịu ký tên. Trầm Mặc Nùng biết ý đồ của hắn, tuy rằng nàng không đề cập đến. Nhưng quy tắc gần bên trong ba thì bản thân cũng biết được một chút. Phái quản lý quan hệ xã hội của công ty đi qua đó, một thiếu phụ trung niên phong vận do tồn. Đã có không ít công ty được nàng kéo trở về, tuy rằng thủ đoạn không nói là quang minh chính đại gì. Những các công ty lớn khác đều làm như vậy. Hơn nữa bản thân nàng cũng không bài xích chuyện như vậy. Còn có thể nắm được những khoản phần trăm kết xù. Sau khi tiếp hắn một đêm, thiếu phụ trung niên đùng đùng nổi giận đi tìm nàng, nói tên tổng giám đốc kia chính là một cầm thú. Vốn nói ngày hôm sau sẽ ký tên, không ngờ lại đổi ý còn muốn tìm Trầm Mặc Nùng tự mình qua đó nói chuyện với hắn. Trầm Mặc Nùng cũng tức giận không thôi. Hận không thể tháo chiếc giày cao gót cao tới 7 ly của mình đập vào đầu hắn. Bản thân nàng cũng trong sạch. Nhớ tới vẻ mặt hèn mọn như nhổ lông của đối phương. Lại có cảm giác buồn nôn. Tự nhiên là không muốn tự mình qua đó nói chuyện với hắn. Hai chuyện phiền lòng này giải quyết không được, thân thể cũng ẻo ải như nội tâm, vốn định nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút, lại sợ đang ngủ lại bị kinh động, liền mang theo áo khoác lên trên lầu. Đi tới trước cửa phòng của mình trên lầu 2. Khi đang chuẩn bị mở cửa đi vào, nghe thấy bên gian phòng của Đường Quả có tiếng động khác thường. Nghiêng tai nghe ngóng. Bên trong có tiếng người nói chuyện, còn có giọng nói của nam nhân truyền ra, tỉ mỉ phân biệt một chút, nghe ra là giọng nói của Diệp Thu, Trầm Mặc Nùng lúc này mới yên tờ ơ. Người này tuy rằng lai lịch thần bị làm việc cũng lén lút, nhưng theo trực giác của nàng, hắn không phải là một người xấu. Còn tưởng rằng đều đi hết. Không ngờ đều trốn ở trong phòng. Trầm Mặc Nùng mở cửa phòng. Những gì nhìn thấy khiến cho nàng trợn mắt há mồm. Đầu Đường Quả đang vùi vào trong chăn đông. Trên người lại không mặc quần áo. Chiếc lưng chân bóng trắng nõn lộ ra bên ngoài không khí. Mà Diệp Thu đang ngồi ở trên giường cắm cắm cái gì đó vào trên chiếc lưng trần của nàng. Lâm Bảo Nhi đang ngồi chồm hổm ở một bên dáng dấp như một cô bé ngoan hiếu kỳ, đang nhìn đến nhập thần. Các ngươi đang làm gì? Trầm Mặc Nùng chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Dưới sự phẫn nộ, hét lớn. Khi Diệp Thu đang chuẩn bị châm kim, đột nhiên bị người ta giống to như thế. Tay liền chật đi không ít, chiếc châm dài thoang cái liền đâm vào da thịt Đường Quả. A, Đường Quả hét lên chói tai, tham âm cực kỳ thê thảm. Trầm Mặc Nùng tiến đến, đưa chiếc áo khoác trong tay phủ lên trên lưng Đường Quả. Sau đó lại kéo chăn che kín thực địa của Đường Quả, nhìn thấy Diệp Thu còn đang cầm chiếc châm đừng ở bên cạnh, mặt lạnh lùng nói với hắn, đi ra ngoài. Còn chưa xong mà. Đi ra ngoài. Diệp Thu cười khổ không ngớt. Xem ra mình bị người ta hiểu lầm rồi, thấy nàng hiện giờ đang nổi giận. Cũng không ngu mà đi giải thích với nàng, chờ một chút nữa nàng có thể biết được chân tướng sự thực ở trong miệng Đường Quả. Thu dọn hộp châm thật tốt. Lại yên lặng đi ra ngoài. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Trầm Mặc Nùng đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác như bị lừa. Người có thân thể trong sạch thì cũng có tâm hồn trong sạch, mà việc bị người ta lừa dối là việc khó có thể chịu được. Uổng cho nàng đã tín nhiệm Diệp Thu như vậy, vậy mà cũng thừa dịp mình không có ở nhà mà chiếm tiện nghi của Đường Quả. Con bé này cũng thật ngốc, sao lại có thể bị một tiểu tử ở vùng xa xôi hẻo lánh lừa chứ? Chị Mặc Đùng, chị lớn tiếng như vậy để làm gì? Đau chết ta. Đường Quả vẻ mặt thống khổ nói. Câm miệng. Trầm Mặc Nùng quát một tiếng. Mặc quần áo của em vào rồi xuống lầu. Trầm Mặc Nùng cũng không quản phản ứng của Đường Quả, trừng mắt nhìn Lâm Bảo Nhi với vẻ mặt vô tội ở bên cạnh. Trước hết phải ra ngoài. Nàng phải giám sát Diệp Thu, để phòng ngừa cầm thú này bỏ trốn. Chương 86, kinh nghiệm đầu tiên ở doanh trại. Sau khi nghe thấy Đường Quả giải thích, Trầm Mặc Nùng trong lòng cười khổ không được. Hàn ý biểu hiện ra trên mặt cũng càng đậm. Không đe dọa nàng, ai biết nàng có bỏ được cái tính thích trưng diện của mình hay không, lần sau lại tìm Diệp Thu làm loại chuyện hoang đường này. Liên sâm mặt xuống giáo huấn, Quả Quả, em bây giờ tuổi còn nhỏ, còn nhiều thời gian để phát triển thân thể, làm sao lại để ý đến ngực. Vấn đề này chứ, em là một cô gái. Sao lại có thể đem thân thể của mình cho người khác nhìn? Sau này không được làm lại những chuyện như vậy nữa, không được, chị nhất định phải nói cho chú Đường. Chị Mặc Đùng. Chị Đường Đường Quả dính trên người Trầm Mặc Đùng, dáng vẻ thương cảm nói, em cũng nhất thời hồ đồ mà, ngực của chị lớn như vậy, sẽ không hiểu được sự thống khổ của em đâu, nếu như chị giống em thì cũng sẽ làm như vậy. Trầm Mặc Đùng thấy Đường Quả đem vấn đề đặt lên trên người mình, mà Diệp Thu còn đang ở bên cạnh nhìn, sắc mặt nàng cũng đỏ ửng cả lên, cắt đứt lời của Đường Quả, nói, được rồi, không nói nữa, hứa sau này không được như vậy nữa nhé. Vâng, em yêu chị Mặc Đùng nhất. Đường Quả liên tục gật đầu. Trầm Mặc Nùng đi tới trước mặt Diệp Thu. Xin lỗi một cách rất tự nhiên, rất xin lỗi, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Thái độ đối với ngươi có chút hơi ác liệt. Xin đừng phiền lòng. Diệp Thu hơi cau mũi lại. Sau khi tham lam hít hai hơi hương khí trên người Trầm Mặc Nùng phả vào mặt mình, lúc này mới nói, không sao cả. Ta có thể hiểu. Vậy là tốt rồi. Trầm Mặc Nùng khôi phục vẻ mặt đạm nhiên lạnh lùng. Nói, sau này không nên hồ đồ theo Đường Quả nữa. Nàng còn là một đứa trẻ chưa có lớn, là ngươi không đúng. Diệp Thu cười khổ sờ mũi nghĩ thầm. Sao ngươi biết ta không đúng? Trầm Mặc Nùng lại trừng mắt nhìn Lâm Bảo Nhi. Nàng hiểu rất rõ tính cách của cô bé này. Giống như một tiểu ác ma vậy. Chỉ e sợ thiên hạ không loạn, chỉ cần nàng cảm thấy có hứng thú với chuyện gì đó. Nàng sẽ trăm phương ngàn kế mê hoặc người đi làm, Đường Quả làm ra loại việc ngu ngốc này. Nói không chừng cũng chính là chủ ý của nàng. Lâm Bảo Nhi làm ra một vẻ mặt rất ủy khuất. Nhưng cũng không dám giải thích. Nếu làm rõ chuyện này xác thực là do nàng đầu tê. Chờ đến khi Trầm Mặc Nùng lên trên lầu nghỉ ngơi. Đường Quả mới chạy đến trước mặt Diệp Thu, nhỏ giọng nói, làm cái thủ thuật kia, sau này ta. Có thể giống nàng không? Khi nói chuyện, ngón tay chỉ vào Lâm Bảo Nhi. Không thể. Vì sao? Bởi vì đột nhiên có người tới quấy rầy. Còn có một huyệt vị chưa được khơi thông. Diệp Thu liền giải thích. Cái gì? Chưa được khơi thông. Này ý của ngươi là bà bị ngươi đâm chọc nhiều như vậy là tòi cong đúng không? Đường Quả phẫn nộ mở to hai mắt nhìn. Diệp Thu gắng hết sức không thèm để ý đến ngôn từ trong lời nói của nàng. Nói, cũng không phải, tính mạch trên cơ thể của con người rất nhiều, khơi thông một bộ vị ở trên người tự nhiên cũng có điểm tốt. Cũng không phải. Tòi công. Cũng không có hiệu quả, cũng tòi công. Được. Diệp Thu. Con cầm thú chết tiệt nhà ngươi chiếm tiện nghi của ta. Đường Quả cầm lấy cái gối ở trên ghế sofa đập vào đầu Diệp Thu. Lại quên mất những gì nàng đã nói trước đây. Trong sự chờ mong của những sinh viên mới, kỳ quân huấn của Đại học Thủy Mộc cuối cùng đã tới. Nước nhà đề xướng Đức, Trí, Thể Mỹ, lao trong chính sách bồi dưỡng sự phát triển toàn diện của thanh thiếu niên, tuy rằng không có tính chất cưỡng chết yêu cầu nam nhân thành niên đều phải phục vụ trong quân đội 3 năm, thế nhưng ở trong đại học, việc tiến hành một tháng quân huấn là truyền thống vẫn được duy trì. Bởi vì Đại học Thủy Mộc là một trong những đại học trọng điểm của Hoa Hạ. Cho nên ở phương diện quân huấn cũng đặc biệt nghiêm ngặt, một số trường đại học khác thì việc quân huấn đều được diễn ra tại sân trường của mình, do bộ đội bố trí huấn luyện viên đến trường học để chỉ đạo huấn luyện, mà Đại học Thủy Mộc cùng các trường đại học trọng điểm khác ở Hiến Kinh khi đi quân huấn đều do xe của quân đội chở đến doanh trại để luyện tập, đây cũng là điều khiến cho học sinh của những trường khác hâm mộ không ngớt. Chỉ có thể âm thầm hối hận không thể học tập thật tốt để bước vào Đại học Thủy Mộc hay các trường nổi danh khác. Mọi người đối với đợi quân huấn học sinh mới 7 phần đợi 3 phần sợ. Không có tiếp xúc qua việc này nên trong lòng nảy sinh sự hiếu kỳ. Doanh trại màu xanh, kỷ luật như sắt thép, cùng với những quân nhân trong mưa bom báo đạn không sợ hai chút nào mà xung phong đều ấn tượng thật sâu trong bọn họ. Hơn nữa nghe nói còn có cơ hội được sờ vào súng thật. Đây cũng là sự mê hoặc mà học sinh bình thường khó có thể chống cự được. mà 3 phần sợ còn lại là từ miệng các học sinh cũ nói quân huấn của Đại học Thủy Mộc khinh khủng ra làm sao, huấn luyện viên huấn luyện biến thái ra làm sao, lại còn nghĩ ra biện pháp để dằn vặt người khác. Có đôi khi cơm còn không đủ để ăn, khi người đang tắm tự nhiên bị mất nước. Khi đứng canh gác mà không cẩn thận ngáp một cái sẽ bị phạt chạy 20 vòng quanh thao trường. Hơn nữa thao trường còn lớn hơn cả sân bóng của trường học, các nam nhân ngược lại còn đỡ. Còn chưa trải qua. Cho dù cảm thấy kinh khủng, vẫn cảm thấy có chút thách thức, mà các nữ nhân nghe thế khuôn mặt đều chuyển sang xanh đen. Khổ một chút mệt một chút còn có thể miễn cưỡng bám trụ, nếu như khi tắm mà vừa mới tắm được một chút mà không có nước thì phải làm sao bây giờ? Những thiên kim ti. Tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ cũng chưa từng trải qua loại chuyện như vậy. Diệp Thu là chủ tịch hội học sinh ngành khảo cổ. Đương nhiên, hội học sinh cũng chỉ có một mình hắn là cán bộ học sinh. Đương nhiên là phải đảm nhiệm trọng trách này. Nam sinh liên tục đảm nhiệm chức vụ. Mà ngay cả nữ sinh ngành khảo cổ cũng không có. Duy nhất có một nữ sinh là Lam Khả Tâm cũng bị chuyển đến đội ngũ của hệ khác. Diệp Thu mặc một bộ quần áo ngụy trang mới tỉnh mà nhà trường vừa phân phát. Trong tay cầm cờ của khoa khảo cổ. Tư thế vai hùng bừng bừng phân chân đứng đầu tiên trong đội ngũ. 18 nam sinh khác đứng ở phía sau hắn, cả đám ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn về một hướng. Biểu tình như sắp sửa viễn chinh. Mặc vào một thân quân trang, mỗi người đều cảm thấy trong cơ thể có một loại cảm giác khác lạ, biểu tình ở trên mặt cũng nghiêm túc hơn không ít, thậm chí còn rất ít nói chuyện cười đùa. Đợi mấy lãnh đạo của trường phân biệt tiến hành nói chuyện tuyên thệ trước khi xuất quân, một loạt xe quân đội trùng trùng điệp điệp chạy vào bãi bóng của Đại học Thủy Mộc. Xe của quân đội dừng lại. Sau khi một quân nhân dáng dấp cấp trên mặc quân phục xuống xe trước tiên cùng lãnh đạo của nhà trường nói chuyện. Liền chạy bước nhỏ đến trước xe tải quân dụng, nghiêm, nghỉ, túi chào, sau đó dẫn theo toàn bộ đội chính trị viên đi xuống. Khi một đoàn người mặc quân trang có vóc người như nhau, khuôn mặt đường nét phân minh. Ánh mắt kiên định, sống lưng thẳng tắp từ trên xe của quân đội đi xuống, khiến cho một đám nữ sinh lớn tiếng kinh hô. Hoa! Đẹp trai quá! Đúng vậy! Đó mới đúng là nam nhân chân chính. Rất tàn khốc. Ta sau này nhất định phải tìm một quân nhân lấy làm chồng. Mà những nam đồng học ánh mắt cũng nóng rực cả lên, đôi mắt chớp cũng không chớp một cái nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của những quân nhân này. Nếu như đổi lại là bình thường. Nếu như có một nam nhân được một đám nữ sinh tán thưởng. Bọn họ hoặc ít hoặc nhiều có thể nói một vài câu khinh thường. Thế nhưng khi đối tượng lại là những quân nhân của Hoa Hạ. Bọn họ lại cũng không có hờn giận chút nào. Ngược lại. Trong lòng bọn họ cũng đồng dạng sinh ra kính ý với những quân nhân này. Thành viên hướng dẫn của các khoa nhanh chóng ngăn cản. Lúc mới dẹp được tiếng thét chói tai cùng tiếng bình luận của mọi người. Sau khi chính trị viên được cấp trên nhắc nhở, sau đó liền tìm đội ngũ mình sắp sửa hướng dẫn theo số thứ tự, bởi vì nam sinh của khoa khảo cổ quá ít, sẽ cùng nam sinh của ngành tâm lý học xếp thành một đội ngũ. Nhưng khi đứng thành hàng vẫn xếp lại gần nhau. Một chính trị viên mặt mũi anh tuấn, da có chút đen kịt đi tới trước mặt Diệp Thu. Nhìn đội ngũ hai hàng rõ ràng do khoa khảo cổ và khoa tâm lý học xếp thành một chút. Đôi mày rậm cau lại. Khuôn mặt đen lại nói, tôi mặc kệ các cậu trước đây là người của hệ nào. Từ giờ phút này trở đi, các cậu chính là một tập thể. Một đội ngũ do tôi dẫn dắt, cho các cậu thời gian là một phút. Lập tức chính đốn tập hợp lại thành một đội ngũ. Lập tức người ngã ngựa đổ, vố học sinh của hai khoa không quen biết gì nhau. Hơn nữa vì thẳng lên xe, mọi người đều mang theo dương lớn dương bé. Chỉ có một phút đồng hồ thời gian để tập hợp, thực sự làm cho bọn họ khá bận rộn. Nhìn cả đám tay kéo hành lý tay cầm túi sách giống như đàn ruồi không đầu bay loạn xạ. Diệp Thu không khỏi cười khổ. Đến bây giờ bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc khoa khảo cổ xác nhập khoa tâm lý học, hay không tâm lý học xác nhập khoa khảo cổ, người của hai bên toán loạn, sau đó cảm thấy bên kia có nhiều người liều kéo dương trở về đó. Thấy sắc mặt của chính trị viên càng ngày càng đen. Đã đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Diệp Thu không phân biệt nặng nhẹ giữ lấy hai nam sinh. Nói với bọn họ, hai người các cậu và mình đứng thành một hàng. Làm người đứng đầu hàng. Sau đó lại lớn tiếng hô bọn nam sinh phía sau, mọi người lấy ba người bọn ta làm đầu hàng, dựa theo thứ tự chiều cao mà lập thành tổ độ. Có người chỉ đạo, mọi người mới hiểu nên làm như thế nào. Lập tức dựa theo ba người Diệp Thu tập hợp thành ba hàng dài. Chính trị viên kinh ngạc nhìn Diệp Thu, hỏi, cậu tên là gì? Diệp Thu. Diệp Thu thản nhiên trả lời. Xin trước khi trả lời câu hỏi của tôi, thêm vào 5 chữ báo cáo huấn luyện viên. Rõ. Chấm nét. Cậu họ Diệp. Báo cáo huấn luyện viên. Họ Diệp. Diệp Thu có chút kỳ quái. Sao chỉ có hỏi một mình hắn? Chính trị viên không dây dưa với vấn đề này nữa, ánh mắt quan sát chiếc bọc nhỏ phía sau lưng Diệp Thu một chút, hỏi, hành lý của cậu đâu? Báo cáo huấn luyện viên, trong bao ở sau lưng. Chính trị viên liếc mắt nhìn về đám học sinh mang theo bao lớn bao nhỏ như đang đi nghỉ phép, lại nhìn Diệp Thu trong lòng càng thêm thỏa mãn đối với hắn. Chào mọi người, tôi là huấn luyện viên quân huấn của các cậu. Lôi Đạt. Ở trước mặt tôi các cậu có thể gọi tôi là Lôi huấn luyện viên. Riêng bản thân các cậu muốn gọi như thế nào đó là quyền tự do của các cậu. Hiện giờ, mọi người mang hành lý. Theo tôi lên xe. Lôi Đạt ngắn gọn giới thiệu về mình một chút. Liền đi lên phía trước dẫn đường. Mang theo đội ngũ xếp thành 3 hàng lên một chiếc xe quân dụng màu xanh. Mọi người lôi kéo dương lớn dương nhỏ lên xe, có người mang theo hành lý quá nặng, thậm chí cần phải có người hỗ trợ mới có thể mang lên xe. Diệp Thu chỉ có một cái bọc nhỏ ở trên lưng. Nhưng thật ra tiện lợi rất nhiều, Dương Nhạc và Lý Đại Tráng thấy Diệp Thu mang theo một ít hành lý. Bọn họ cũng không có ý định mang nhiều, mỗi người đều mang theo một bao hành lý. So với Diệp Thu thì hành lý còn không ít hơn. Lôi Đạt cũng ngồi vào chiếc xe quân đội của bọn Diệp Thu. Sau khi chờ đợi tất cả những học sinh mới lên xe, đoàn xe bắt đầu từ từ chuyển bánh. Ra khỏi khu vực thành thị của Yên Kinh, chạy nhanh tới vùng ngoại thành, sau đó liền chạy đến đường cao tốc, sau đó lại hạ xuống đường cao tốc, bởi vì có chính trị viên ngồi trên xe. Trong xe im lặng đến đáng sợ, không ai dám nói gì. Sau khi mọi người ngồi ở trong xe sóc này 2-3 giờ đồng hồ, đoàn xe mới từ từ dừng lại. Lôi Đạt lúc này mới mở chừng con mắt vẫn khép chặt. Nói, xuống xe. Vì vậy mọi người vui sướng kéo hành lý của mình xuống xe. Cuối cùng cũng đến nơi, cùng với Hắc Diện Sát Thần ngồi chung một chỗ, mọi người đều muốn điên lên rồi. Thế nhưng đợi mọi người xuống xe mới trợn tròn cả mặt, đây là nơi nào? Cách đó không xa là một tòa sơn phong cao vút trong mây. Mà chỗ bọn họ xuống xe không có bất cứ một hộ gia đình nào. Căn bản là không nhìn thấy cái bóng doanh trại màu xanh mà bọn họ chờ mong. Xếp thành hàng. Lôi Đạt giống lớn. Đám học sinh đang bị vây trong trạng thái mê man lúc này mới giật mình tỉnh lại, đều dựa theo phương thức trước đây sắp xếp thành một đội ngũ hoàn chỉnh. Lần này tốc độ rất nhanh chóng. Còn không cần tới một phút đồng hồ. Mọi người có nhìn thấy chiếc cờ nhỏ màu đỏ ở ven đường không? Chính trị viên chỉ vào chiếc cờ hình tam giác màu đỏ ở bên đường. Báo cáo huấn luyện viên, thấy được. Mọi người chăm miệng một lời trả lời. Tốt. Lôi Đạt gật đầu. Hiện giờ, các cậu dọc theo những lá cờ nhỏ màu đỏ này chạy về phía trước. Chạy đến điểm cuối cùng. Đó chính là quân doanh, nhớ kỹ. Mỗi tổ 10 tên đến sau cùng, buổi trưa sẽ không có cơm ăn. Tự mình mang hành lý của mình. Không được hỗ trợ cho nhau. Hoặc là, đồng thời xử phạt như 10 tên sau cùng. A, các nam sinh kêu lên sợ hãi. Đây cũng quá kích thích chứ hả? Câm miệng. Lôi Đạt giống lớn một tiếng. Sau đó vung tay lên. Hô, chạy. Lúc nói xong, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, lại leo lên chiếc xe chở hàng màu xanh. Còn không chạy mau. Diệp Thu đẩy Dương Nhạc và Lý Đại Tráng đang đứng ở một bên ngây ngốc. Nhanh chóng mở bước chân chạy lên trước. Chương 87, nữ nhân bằng phiền phức. Diệp Thu đeo chiếc bọc nhỏ trên lưng chạy trước làm đầu tàu gương mẫu, Dương Nhạc và Lý Đại Tráng dưới sự nhắc nhở của Diệp Thu cũng chạy sát theo đó, còn những người khác lại càng không được, mang theo dương lớn dương bé bên trong đầy quần áo thực phẩm vô cùng nặng. Thậm chí có người còn mang theo cả máy vi tính. Thân thể nặng hơn 100 cân. Sao có thể chạy được cơ chứ? Anh Diệp, em kính ngưỡng anh như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không dứt. Cũng không biết ai nghĩ ra cái chuyện ác độc như thế này. Nói cái gì bên trong doanh trại thức ăn rất kém. Khiến mọi người mang theo một đống đồ ăn vặt chân giờ hun khói vân vân qua đây. Mấy tên đó đều chạy đến siêu thị điên cuồng tranh nhau mua, cái này xem như bọn họ tự làm tự chịu. Lý Đại Tráng ở phía sau vừa chơi đùa vừa cười ha ha nói, hắn yếu hơn Diệp Thu một chút, thế nhưng trên lưng cũng chỉ có mấy bộ quần áo thay ra để giặt. Cho dựng thẳng lưng lên cũng không tốn sức. Hơn nữa hiện giờ vừa mới là lúc bắt đầu chạy, hắn cũng không cảm thấy mệt. Đúng vậy, ta cũng tin là thật. Cũng chuẩn bị đi mua ít đồ ăn. Cũng do thấy Diệp Thu không mang, ta cũng không có ý định mang. Nếu như tham gia quân huấn, chính là phải chuẩn bị để chịu khổ, thức ăn dù có kém. Không phải quân nhân cũng ăn vào trong bụng hay sao? Nghe thấy hai đồng bạn ở phía sau không ngừng ca ngợi mình, Diệp Thu vẻ mặt cười khổ. Sở dĩ hắn không có chuẩn bị thức ăn bởi vì hắn căn bản không nghe được lời đồn đại rằng thức ăn trong doanh trại quân đội rất kém. Hơn nữa hoàn cảnh sống của hắn hoàn toàn bất đồng với những học sinh khác. Chưa kể thức ăn kém. Thực ra một tuần không có thức ăn chỉ cho hắn một chút nước ngọt hắn cũng có thể sinh tồn, cũng không cần phải mang những thứ khác theo. Sao chạy thẳng một đường mà cũng không nhìn thấy được một nữ sinh nào? Lý Đại Trang nghi hoặc hỏi. Lúc đó đoàn xe của nữ sinh chạy phía trước. Đoàn xe của nam sinh chạy phía sau. Ba mặt của thùng xe đều bị đóng kín, Bọn họ ngồi tận cùng ở bên trong cũng không nhìn thấy được tình huống ở bên ngoài, không biết có phải đám nữ sinh có giống bọn họ đi vào doanh trại huấn luyện rồi hay không. Chắc là nữ sinh được đưa trực tiếp vào doanh trại rồi, hành lý của các nàng càng thêm kinh khủng. Hơn nữa thể lực cũng không tốt. Nếu như để các nàng cũng chạy như thế này, không phải lấy đi cái mạng nhỏ của các nàng. Dương Nhạc vừa cười vừa nói, làm nữ nhân thật hạnh phúc. Ví dụ như mỗi tháng không phải chịu một lần đại di mụ tới, ta cũng muốn làm nữ nhân. Lý Đại Tráng cảm thán nói, ít nói đi, điều chỉnh hô hấp cho tốt, đường còn dài lắm. Diệp Thu nhắc nhỏ. Vì vậy Dương Nhạc và Lý Đại Tráng không nói gì nữa. Theo phía sau Diệp Thu chạy về phía trước, rất nhanh liền chạy đến phía trước các đội ngũ khác. Xa xa vượt lên đầu. Học sinh mang theo nhiều đồ đạc đều kêu khổ không chịu nổi, những thứ bên trong hành lý đã được mình lựa chọn kỹ lưỡng rồi mà. Cũng là những thứ quý giá nhất của mình. Để mất thì thật là tiếc. Kéo thì rất nặng. Làm sao có thể chạy được đây? Rơi vào đường cùng, đành phải đem các loại thức ăn bia bọt thịt bò chân giò nướng gì đó ném ra bên ngoài. Vừa đi vừa không ngừng giảm bớt gánh nặng. Chỉ là vì không thể làm 10 tên cuối cùng trong đội ngũ, tiếp nhận sự nghiêm phạt rất nặng. Không ngờ sau khi chạy được một đoạn đường, đám người Diệp Thu cũng đã phát hiện đội ngũ của đám nữ sinh. Thì ra không phải các nàng được xe quân đội đưa đến doanh trại. Chỉ là lo lắng đến thể chất của các nàng, so với nam nhân thì tặng cho một đoạn đường mà thôi. Hành lý của nữ nhân vốn có rất nhiều, quần áo, đồ ăn vặt, đồ rửa mặt cái gì cũng nhét vào hành lý cho lớn lên, hiện giờ muốn kéo dương để chạy, làm sao các nàng có thể có khả năng chống đỡ đây. Chỉ còn cách ngồi trên dương mà ủy khuất lau nước mắt. Càng có nhiều nữ sinh cật lực kéo hành lý đi về phía trước. Có thể các nàng cũng nhận được lời cảnh cáo đồng dạng như bọn Diệp Thu, khi nhìn thấy ba người bọn Diệp Thu chạy đến. Tất nhiên là không có tìm bọn họ xin trợ giúp. Ai, còn tưởng rằng làm nữ nhân rất tốt. Thì ra nữ nhân không những mỗi tháng đều phải đón đại dị mụ tới, mà cũng phải chạy như nam nhân. Dương Nhạc vừa cười vừa nói, thế nào? Đại tráng không muốn làm nữ nhân nữa à? Không làm nữa, không làm nữa. Rất phiền phức. Lý Đại Tráng liên tục lắc đầu, a Diệp Thu. Kia không phải là bạn gái của anh sao? Phải chạy một đoạn đường dài như vậy. Với thể sức khỏe của Lý Đại Tráng đã có chút không chịu nổi. Chỉ là thấy vẻ mặt của Diệp Thu và Dương Nhạc không có thay đổi, hắn cũng không có ý định biểu hiện ra bên ngoài, vẫn cố chống cự. Hiện giờ cuối cùng cũng không cô nổi nữa, âm thanh cũng rất nhạt. Bạn gái nào? Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Diệp Thu, thật sự là Đường Quả. Dương Nhạc chỉ vào hai người con gái ở phía trước. Nói. Diệp Thu sửng sốt. Thật đúng là đụng phải Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Chỉ là không ngờ tới. Vậy mà mình cũng không nhận ra hai nàng. Ngược lại là Dương Nhạc và Lý Đại Tráng nhận ra hai nàng trước tiên. Diệp Thu hiểu rõ ra thể của Đường Quả, bối cảnh của Lâm Bảo Nhi tuy rằng không rõ lắm, nhưng vẫn có thể suy đoán được một ít. Diệp Thu còn tưởng rằng các nàng sẽ có được chiếu cố đặc thù, không ngờ cũng phải xuống chạy bộ như bọn họ. Còn có một nguyên nhân nữa chính là, bình thường hai nàng đều quần áo mới ở nhà. Diệp Thu ở cùng với các nàng trong một thời gian dài, cho nên ấn tượng về các nàng cũng dừng lại ở những bộ quần áo đó. Hiện giờ các nàng mặc áo ngụy trang đội mũ. Quả thật Diệp Thu không thể nhận ra được. Hai người Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đang đứng ở đây nghỉ ngơi. Dưới chân là hai chiếc dương lớn. Các nàng cũng đã phát hiện Diệp Thu đang chạy đến chỗ mình. Lâm Bảo Nhi nói, chị Đường Đường, Diệp Thu mặc quần áo ngụy trang vào trông rất đẹp trai đó. Đẹp cái gì mà đẹp? Đẹp cũng không được nói hắn đẹp. Đường Quả tức giận nói. Nhìn thấy hắn là đã nghĩ đến chuyện châm cứu làm to ngực. Toi công còn bị một phen khổ ngộng. Khi Trầm Mặc Nùng đi vào còn bị hung hăng đâm cho một châm. Không ngờ một chút hiệu quả cũng không có. Đường Quả bắt đầu hoài nghi hắn có phải là một lang trung giang hồ hay không. Chị! Chúng ta có thể để hắn mang giúp vali nha. Lâm Bảo Nhi cười rào hoạt. Trên người mặc quần áo ngụy trang số lớn nhất, Hiểu Hiên có chút rộng thùng thình, mà vóc người của nàng có chút nhỏ bé xinh xinh, do đó ngoại trừ bộ vị ở trước ngực có chút vừa vặn, những chỗ khác đều cảm thấy rất buồn cười. Không phải có quy định. Không được để người khác giúp đỡ sao? Đường Quả nghi hoặc nói. Đúng vậy. Chúng ta có thể đưa toàn bộ đồ đặc cho hắn. Như vậy không phải là tìm người giúp đỡ đâu. Lâm Bảo Nhi cười đùa nói. Đưa cho hắn. Chúng ta dùng cái gì? Đợi khi đến doanh trại đến cho hắn lấy về là được rồi. Lâm Bảo Nhi, ngươi thật là xấu xa. Chị cười như vậy là hài lòng rồi chứ gì. Chị Đường Đường cũng là người xấu. Sau khi đưa ra chủ ý, ánh mắt hai nàng lại một lần nữa nhìn về Diệp Thu thì đã thân thiết thêm không ít. Lâm Bảo Nhi vui vẻ vây tay với Diệp Thu. Diệp Thu nhìn hai cái dương to tướng ở trên mặt đất rồi suy nghĩ xem con nên nhận ra các nàng hay không, trực tiếp từ bên cạnh các nàng chạy đi. Diệp Thu. Đường Quả trong lòng có chút khó chịu, rõ ràng là đã thấy các nàng, vừa rồi ánh mắt cũng nhìn thoáng qua nhau. Tự nhiên đã muốn quay sang chạy đi. Đây lẽ nào không phải là hành vi cầm thú sao?